Rất vui gặp lại quý bà con khán thính giả trên kênh Đất Đồng Radio, Truyện Ma Nguyên Huy. Trong buổi tối phát sóng ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục một series mà quý thính giả đang mong chờ nhất trên kênh. Series về cụ ma địa dứa của nhà văn Lê Nguyệt. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đi phần tiếp theo và một câu chuyện diễn ra đúng vào chủ đề của tháng 7 năm nay, Vu Lan ở Làng Ma. Xin mời quý bà con cùng theo dõi nhé. Ba người quá giang thầy thạch về lại địa dứa. Trên xe, tự nhiên trong lòng thấy buồn buồn. Cụ mới quay sang ông Ầm. Sao mà tôi chưa muốn về địa dứa ông Ầm à? Còn 8 ngày nữa rước ông bà rồi. Tôi không có muốn tới nhà con cháu nữa đâu. Bây giờ tôi muốn mình như ba Thiện vậy đó. Quên hết mà sống một cuộc sống làm ma của mình. Để con cháu nó vướng bận chi nữa. Như vợ hai Trạng với hai Hồng á, tụi nó cũng già rồi. Tôi mà lấn cấn với tụi nó hoài, có ngày nhìn nó chết, đau lòng lắm ông ơi. Vậy ý cụ muốn sao? Biết bao nhiêu năm mới quay lại nơi chôn nhau cắt rốn. Dù bây giờ vạn vật đã đổi thay, nhưng tôi vẫn còn nhìn thấy mình ở đâu đó. Trong lòng bùi ngùi lưu luyến lạ kỳ lắm. Tôi muốn ăn Tết ở quê nhà một năm. Năm nay vậy chứ không biết năm tới sao nữa. Với lại tôi cũng muốn ở lại coi anh chị Ba Hưng có chịu theo thầy Thành vô làng ma không. Tôi muốn gặp anh chị trước khi anh chị vô đó. Lỡ như lý do gì mà mình không tới làng ma được nữa, thì sao mà gặp lại anh chị chứ? Cụ muốn ở lại đang gặp anh chị phải không? Cụ gật đầu, rung rúng nước mắt. Ông cười. Dễ ủi. Để tôi xin bà cho thầy Thành ghé ngang miễu một chút là được chứ gì. Hén ông Ầm. Ông Mận dạy được tôi cưng ông lắm đó. Cụ sáng trưng cặp mắt lên, làm ông đỏ mặt. Trời ơi, cụ Mận như tôi là con nít lên ba vậy. Dụ tôi hả? Nè Hiệp, con muốn về ăn Tết với gia đình con một năm thì quá gian thầy thạch về nghe. Về chơi với thằng Thiện. Ba mẹ con cũng muốn nhận con làm con rồi mà. Thôi, cụ ở đâu con đó hả? Cụ với ông về địa dứa thì con về địa dứa. Ở miếu bà thì con ở miếu bà. Vô làng ma thì con cũng theo luôn. Chứ cụ kêu con về trển lỡ hai người vô làng ma con làm sao? Cụ khổ đầu Hiệp. Cái con này chành mâu ghê chưa? Dính đích tao vậy hả? Thôi theo tao thì theo. Mười mốt trách tao không cho về ăn Tết á, là tao ngắt hỏng mày à. Con không có trách đâu. Con theo đuôi hai người hoài luôn. Đừng có mong mà bỏ được con. Lỡ vô làng ma con canh giùm ông, không cho ông Thiện nhát ma cụ. Nhát ma gì mày? Tao mà sợ ma hả? Là theo dê giảng cụ á. Trời ơi, tao đập mày sanh dịch bây giờ chứ ở đâu mà má nhát ma nhát quỷ. Hai cụ cháu cười, ông Ầm cũng chím chím thích thú. Thầy Thạch trầm ngâm. Cũng nên vậy cụ à, vì trước sau gì cụ cũng phải rời khỏi địa dưới thôi. Về miếu bà gần đây có động thì chạy tới làng ma. Thầy Thành với ma chủ sẽ bảo vệ cho ba người. Chứ mất địa dưới rồi cũng đâu thể sống lùm cây ngọn cỏ được đâu. Bây giờ thầy phải về giải quyết công chuyện, xong còn phải đáo qua An Giang, nên chắc cả tuần sau mới quay lại gặp thầy Thành được. Cho ba người ghé miễu bà, khấn chào bà xong, gia đình địa dứa kiếm chỗ nằm nghỉ ngơi. Ông Ầm thỉnh thoảng liếc chừng cụ, xem cụ có biểu hiện gì bộc lộ sự vui mừng hay xao xuyến khi gặp lại người xưa hay không. Ông chỉ lo vì sợ ông buồn, nên cụ mới dẹp tình riêng đi như vậy. Nhưng mà không, hai cụ cháu nằm cười nói khiêu móc nhau như hai cô gái trẻ, khiến cho ông yên tâm thở phào. Cụ dùng hai cánh tay làm gối, mắt nhìn lên trần miễu. Hiệp ôm cụ, tự nhiên bật cười ha hả. Hiệp hỏi. Vụ gì mà vui vậy cậu? Cậu vẫn không nín cười được. Tao nhớ ông Mầm á, tao mắc cười quá. Tao mới nghĩ ra mấy câu dần lân, đọc cho mày nghe ha. Ý, đã, nè, cậu đọc đi. Cậu liếc sang ông. Nè, tôi đọc nha ông Mầm. Ghẹo tôi nữa chứ gì. Cậu cười hiếu hiếu. Nghe chơi ha. Ông ầm, tiếng nói ầm ầm, bước đi rầm rầm, như bão như giông. Làm người ầm đi chân không, làm ma dài dép trong lòng rất vui. Ông ầm là bạn của tôi, đắng cay chua chát, ngọt bùi có nhau. Đọc tới câu cuối, tự dưng cả ba người đều hí hửng. Hiệp thấy không khí vui vẻ cho nên ré lên. Đây là thơ Lục Bác đó cụ. Cụ nói cụ không có đi học mà bằng thơ giận cốp cốp luôn vậy đó. Trời, thơ gì mẹ ơi, tao nói giận lân thôi. Vậy đó, trở lại nói cười vui vẻ. Sau đó ai nấy nhắm mắt nghỉ ngơi. Khuya lại thì bà về, vẫn phong thái thần tiên đó, vẫn khuôn mặt và nụ cười phúc hậu đó. Ông nhắc ghế trịnh trọng mời bà ngồi, nhưng bà không ngồi mà mỉm cười thân ái nói. Mãn nguyện chưa? Muốn gặp lại bạn già Thành Phong phải không? Trưa mai Lê Thành sẽ đưa vợ chồng ba Hưng tới đây cho các con hàng quyên tâm sự. Trong thời gian này không nên vô làng ma làm gì. Hãy về thăm những nơi mà các con lưu luyến, vì sau này tất cả sẽ mai một đi, chỉ còn trong ký ức của nhân gian mà thôi. Cũng như địa dứa của Nga vậy, con nên về đó sống những ngày tháng cuối cùng của địa dứa để vĩnh biệt nó đi, bởi vì nó sắp bị xóa sổ rồi. À, xóa sổ sao bà? Địa dứa sẽ biến mất sao? Cụ bật kêu lên, trong đó có chút xé lòng. Phải rồi, thời đại phát triển mà, đâu thể ngay quốc lộ mà có một nơi quan phế như vậy. Đó là quy luật tất yếu thôi con à. Cũng như xứ tàn dù bây giờ đâu còn là tàn dù của các con ngày xưa. Dù là thần tiên, là người hay là ma, thì cũng phải chấp nhận cái xu hướng như vậy thôi. Thấy cụ quá sức buồn, ông ầm an ủi. Mình không còn là người phàm nữa mà cụ. Ở đâu cũng được. Ở đâu có người thân thì ở đó có gia đình. Bây giờ còn tồn tại được ngày nào thì hãy sống hết mình ngày đó. Đừng buồn nữa nghe cụ. Cụ im lặng. Phải rồi, không buồn nữa. Thế gian rộng lớn đâu cũng là nhà. Cụ vừa mới nói với ông là không muốn dây vô người sống nữa, mà buồn vì phải xa địa dứa là buồn làm sao. Nghĩ thông rồi, cụ tươi tỉnh nét mặt, cúi đầu nói với bà. Dạ con biết rồi bà ơi, con sẽ chấp nhận thực tế. Bởi vì con biết trước sau gì tụi con cũng không thể tồn tại mãi hoài được. Còn được ngày nào thì hạnh phúc ngày đó. Vậy nên làm những chuyện có ích cho đời là tốt rồi phải không bà? Đúng rồi. Con đã tạo nên được tên tuổi ở địa dứa. Đó là một thành tích đáng hãnh diện đó con. Biết đâu về đây, con với thằng Măng sẽ tạo thêm dấu ấn gì cho cái xứ tàn dù năm xưa của các con thì sao? Như Thiện và Lê Thành đã làm ra được cái làng ma đó. Yên tâm rồi thì nghỉ ngơi đi. Mai gặp lại bạn Hiền, bà Thăng đây. Bà đi rồi, Hiệp ôm lấy cụ. Con biết cụ buồn, nhưng mà con còn buồn hơn cụ á. Mà hồi chiều nghe cụ nói con thấy cũng hợp lý. Mình không còn trên đời nữa thì lấn cấn với người dương làm gì? Nếu như địa dứa không còn thì mình đi chỗ khác thôi cụ. Với con thì nơi nào có ông có cụ, con đều coi là nhà. Nhiều khi con nghĩ mình có ông bà bên cạnh bao bọc chở che, nắng mưa sương gió gì cũng không sợ, là con thấy hạnh phúc ngập lòng luôn rồi. Hai cụ cháu ở đây, tôi chạy qua thăm thằng Liêm què, coi lúc này nó có mạnh khỏe mà còn coi phim không nghe. Tôi đi lẹ lắm, ngó một cái rồi gì hả? Cụ gật đầu. Ông thoát cái đã mất hình. Hiệp xích xoa. Ông có tình có nghĩa ghê ha cậu ha. Ừ, anh măng của tao mà mày. Hen, trời ơi, anh măng của tao được ha. Thiệt tình á, hồi cụ gặp ông Thiện, con lo sốt gió luôn. Sợ cụ tình cũ không rủ cũng tới á. Bỏ ông con là con giận cụ liền luôn. Con đi theo ông cho cụ ở lại với ông Thiện một mình. Xê, mày quánh giá tao thấp dữ. Hồi xưa quen biết với ông Thiện chỉ là những rung động đầu đời. Tính ra thì cũng không bao lâu. Còn tao với ông Ẩm đã qua mấy mùa nắng ấm tình quê, thời con nít con nôi. Bây giờ gặp lại nhắc kỷ niệm xưa vẫn thấy vui. Còn bây giờ chết rồi thì gặp lại nhau nữa. Trải qua những tháng ngày đìa dứa bị gió tạt mưa chang, cùng chia sẻ biết bao nhiêu ngọt bùi, cùng hưởng thụ cuộc sống đời mới này, cùng song pha vô nguy hiểm. Cái tình bạn này bộ mày nói dễ kiếm lắm hay sao? Tao đâu có điên khùng gì mà thả mồi bắt bóng chứ. Với lại hả? Ông cưng tao cu cu. Bộ tao ngu hả bỏ ổng mày? Mày không thấy mỗi lần tao quan tâm tới ổng cái hả? Cái con mắt ổng đỏ ngầu như khóc vậy. Thấy thương đứt ruột, sao nỡ bỏ buồn cho được. Còn ông Thiện, chuyện quá xưa rồi, nhớ lại mần chi. Hiệp oằn mình vì cười. Cô khoái chí. Trời ơi trời, nắng ấm tình quê, gió tạt mưa chang, cụ này văn minh quá sức rồi. Trời ơi, cái thằng bệnh trên xe nó bắt cải lương suốt, nghe mà tao nhớ được mấy câu luôn đó mày ơi. Cậu cháu đang rơm rã thì ông Ầm về tới. Mặt ông rất là vui. Thằng Liêm nó khỏe ru à, cũng coi phim y xèo. Nhưng mà lúc này nó mần thơ đăng báo văn nghệ hàm luôn, kiếm những bút ào ào luôn nghe. Nó vui lắm, chỉ thấy mình ngồi một chỗ mà cũng làm ra tiền được đó cụ. Chia sẻ niềm vui với ông, hai cụ cháu cũng hưởng ứng. Đêm đó họ bình an ở lại miếu bà. Hôm sau thì ba người nghe tiếng vang vang của một người đàn ông ở ngoài miếu gọi lớn. Ôi, tôi là Lê Thành, xin mời anh măng chị Nga ra gặp bạn già Thành Phong nè. Ba người mừng quýnh giọt nhanh ra ngoài. Tất nhiên người đi đường không ai nhìn thấy họ hết. Cô gặp lại bà Ba Hưng mừng vui khôn xiết. Hai bà ôm lấy nhau nước mắt rưng rưng. Hai ông bạn già ngồi xuống thềm của miễu. Hiệp nói, à, sao mình không mời ông bà vô miễu luôn không? Thầy Lê Thành khoát tay nói, không có nên. Miễu bà là nơi thờ cúng bà chúa xứ linh thiêng. Mình dù sao cũng đã làm ma rồi, không được bà cho phép thì không nên tới. Nhưng mà bà cũng biết bữa nay là thầy đưa ông bà ba tới mà. Tới cũng có nhiều hình thức tới con à. Tới đây là được rồi. Rồi ông quay sang bốn người lớn mà căn dặn. Tâm sự với nhau cho thỏa mãn đi. Rồi nhờ chị Nga với anh Măng á, chỉ đường cho anh chị Ba Hưng tới làng ma. Như thầy đã dặn anh chị rồi đó. Thấy cổng làng thì cứ ung dung đi vô, sẽ có người ra đón. Còn anh chị Măng thì khoan vô làng đã. Hãy chờ đến sang năm, nhân lễ Vu Lan báo hiếu á, mà đến coi làng ma tổ chức lễ Vu Lan ra sao nghe. Ủa, lễ Vu Lan là lễ gì vậy thầy? Ủa, trước giờ chị chưa từng nghe qua sao? Thú thiệt, tôi quê mùa dốt nát, lại chết sớm nữa, nên mấy cái vụ này tôi bù trất hả? Hiệp khiều khiều cụ. À, cái vụ này đấy, từ từ con giải thích cặn kẽ cho cụ nghe. Bây giờ chị cụ chỉ cần biết á, là tháng 7 âm lịch hàng năm là mùa Vu Lan, mùa báo hiếu, là để nhắc nhở những người còn cha mẹ phải lo hiếu đạo với song thân. Còn những người mà cha mẹ đã khuất núi thì tưởng nhớ đến công ơn sinh thành dưỡng dục đó cụ. Lễ Vu Lan chùa chiền đông lắm, nhìn vô ngực áo mà thấy người ta cài bông hồng á thì biết là họ còn cha mẹ hay không. Nếu cha mẹ còn tại thế thì qua hồng đỏ, cha mẹ mãn phần á thì cài qua hồng trắng á cụ. Ừ, nói như mày dễ hiểu nè. Vậy chừng gần tới đó kể tao nghe nha. Thầy Lê Thành nghe Hiệp nói rất hài lòng, nói thêm với ông và cụ mấy câu. Ờ, sở dĩ tôi dặn anh chị Vu Lan hãy tới, vì anh chị cũng không nên thường xuyên vô làng ma. anh Thiện có nói với tôi rồi. Để anh chị là ma tự do, sau này còn nhiều việc cần tới anh chị giúp. Nếu cũng là cư dân làng ma thì nội bất xuất ngoại bất nhập, anh chị sao cam tâm được. Thôi vậy đi ha, tâm sự với nhau cho thỏa mãn đi, rồi mình chia tay. 7 tháng sau gặp lại ở làng ma. Thầy gật đầu chào 5 người rồi lướt đi như tên bắn. Thầy đi còn nhanh hơn cả ông Mầm. Hiệp nghĩ đây mới đúng là chiêu thức lăng ba di bộ của Đoàn Dự trong lục mạch thần kiếm của ông Kim Dung bên Tàu nè. Hôm bắt Trần Phóng mà có thầy Lê Thành thì hắn ta chạy đâu cho thoát chứ. 5 người thay đổi tư thế ngồi, quay thành một vòng. Cụ nhìn bà Ba Hưng mà tủm tỉm cười. Thầy Thành đi mấy ngày mới trục được anh chị lên đây á, chắc anh chị cũng không có nỡ bỏ nơi đó phải không? Bà Ba lắc đầu, mặt buồn hiu. Ừ, mình đã là người của quá khứ rồi á, thì còn gì mà tiếc trẻ tím ơi. Mấy cái bữa này chỗ tôi thấy mấy con ma nó lộng hành quá trớn. Ban ngày ban mặt mà nó đi sân sẩn ngoài đường nhát người ta. Vợ chồng tôi khuyên can đâu có lợi tụi nó. Mai đâu thầy Thành xuống kịp thời nên thu phục hết rồi. Nhưng mà mấy con ma này nó ngang ngược lắm, nên thầy không có đưa về làng ma, mà giao cho ngu đầu Mã Diện giải về âm phủ. Xong đâu đó rồi tụi tôi mới an tâm mà theo thầy được. Lâu nay chú Thiếm vẫn mạnh ha. Cụ nhăn mũi. Trời ơi, tôi nói với chị rồi, tôi với ông Mầm chỉ là bạn bè thôi, chứ có phải vợ chồng đâu. Mà chị kêu chú Thiếm hoài ngại muốn chết à. Có gì đâu Thiếm ơi, tôi nhìn là tôi biết. Dẫu rằng khi còn tại thế, hai người chẳng có quan hệ yêu đương gì, nhưng mà qua cả 100 năm, bây giờ sống bên cạnh nhau, chia ngọt xẻ bụi, thì cái danh xưng có quan trọng bằng chân tình đã trao nhau hay không? Vợ chồng cũng được, bạn bè cũng được. Giờ đây tiếng gọi nó cũng chỉ để an ủi cho ấm lòng nhau, chứ có cái chuyện giường chiếu gì nữa đâu mà ngại mà ngùng. Tôi nói Thiếm nghĩ coi phải không? Cụ quay sang nhìn ông Mầm, thấy ổng tủm tỉm cười mà mặt mày đỏ ửng. Cha nội của bộ khoái giữ thần à nghe. Bỗng nhiên bà Ba Hưng chuyển sang giọng buồn hiu hắt. Hồi nãy nghe thầy Thành với cháu Hiệp nói về ý nghĩa của buổi lễ du lan, tự nhiên trong lòng thấy đau nhói. Nhớ về cha mẹ tôi, mẹ của ông Ba Hưng. Lúc đó nghĩ sao mà mình không đủ bản lĩnh để đối phó, khiến cho hai bà mẹ phải chịu ấm ức tới chết. Trời ơi, mỗi lần nhớ lại tôi hận bầm gan tím ruột, thương không biết làm sao cho hết. Nếu như mà hiện tại mà cho tôi trở lại cái thời đó, thì bà Bá Hộ Lộc đó đừng có mong yên thân với tôi. Tôi đập cho bà một trận, rồi có bị ngũ mã phân thay tôi cũng cam tâm nữa. Cũng bởi vì mình thấp cổ bé miệng, hay nói đúng ra là hèn, cho nên cha mẹ mình mới phải ngậm đắng nuốt cay mà chết. Mỗi lần nhớ tới là tôi muốn giết người liền đó Thiếm. Cụ nhìn bà bằng ánh mắt thương cảm. Đầu đuôi ra sao chị kể tôi nghe coi. Muốn mà kể có đầu có đuôi thì phải có dây có nhợ. Đầu đuôi dây nhợ gì tôi cũng nghe hết á. Bữa nay là ngày cuối cùng chị còn ở ngoài xã hội. Khi vô tới làng ma là anh chị phải lập lời thề là không có được bước ra khỏi cổng nửa bước, buông bỏ hỉ nộ ái ố bên ngoài mà vui với cuộc sống làm ma. Chẳng hay thầy Thành có nói cho anh chị biết cái chuyện đó chưa? Bà Ba gật gật đầu. Thật ra vợ chồng tôi á cũng không còn gì lưu luyến dương gian này nữa. Bao nhiêu năm qua ở đó không biết đi đâu. Người mình thương mình ghét đều đã không còn. Mình vướng vô người sống xa lạ để làm cái chi? thời thế nó đổi thay, mình cũng lạc hậu rồi, không thể cùng ngồi lại nói chuyện với lớp trẻ được. Nghe thầy Thành nói nơi đó có những người hoàn cảnh giống mình, nên tụi tôi muốn tới bầu bạn. Tưởng là có chú thím nữa thì vui lắm. Tụi tôi sẽ lui tới thường xuyên mà. Hồi nãy thầy Thành nói chị không nghe ha. Bây giờ chị kể chuyện buồn của chị đi, coi nhà tôi có chia sẻ được với chị không. Bà Ba Hưng nhìn qua ông. Ông gật đầu, ý muốn cho bà giải bài tâm sự. Bà im lặng một chút, mắt đăm chiêu như đang hệ thống lại câu chuyện về cuộc đời mình. Cuộc đời có cha mẹ mà bà không bảo vệ được lúc sinh thời. Cô ngồi bó gối lắng nghe, thì bà Ba chợt lắc đầu. Đây là một cái câu chuyện dài lắm, có thời gian mới nói hết được. Thôi thì hẹn thím tới mùa Vu Lan ở làng Ma đi, tôi sẽ kể cho thím nghe tường tận. Trên đời có nhiều nỗi khổ, mà không có cái nỗi khổ nào giống nỗi khổ nào hết. Biết đâu ở làng Ma còn có những hoàn cảnh còn thê thảm hơn mình. Bởi vậy nên ma chủ với thầy Thành mới tổ chức lễ Vu Lan đó thím. Thôi tới đây gặp được chú thím là vợ chồng tôi vui rồi. Chú chỉ đường tụi tôi tới làng Ma đi nghe. Hẹn tháng 7 gặp lại, nhớ ở chơi mấy ngày để tâm sự đó. Ủa chị đi ha, gấp cái gì, dù đó rồi có ra được đâu. Tính chủ anh chị đi đìa dứa của tôi tham quan lần cuối nè, nơi đó sắp thành bình địa rồi. Vậy thì càng không nên đi. Biết chỗ của chú thím rồi, rồi biết chú thím sắp sửa không còn nơi trú chân nữa, thì nó càng buồn hơn. Với lại tôi bây giờ cũng lạnh lòng với dương gian rồi. Tôi cảm thấy tình người ấm lạnh, mình chịu đựng nhiêu đó đã đủ, không còn gì để lưu luyến, cũng như không còn ai để mình quan tâm nữa. Chú thím thì còn có hậu nhân, chứ vợ chồng tôi cũng coi như xong rồi. Thấy bà quả quyết như vậy, ông Ầm vỗ vai ông Ba Hưng. Được rồi, tụi tôi sẽ đưa anh chị tới cổng làng Ma, hẹn gặp 7 tháng sau. Tụi tôi còn nhiều công chuyện chưa có mần, nên mới không thể là cư dân của làng Ma để mà bị ràng buộc. Nhưng mà trước sau gì mình cũng sum họp thôi. Anh chị về đó đi, chắc cũng có người chung thế hệ mà tâm tình. Ba Hưng cười tủm tỉm. Chú biết năm nay vợ chồng tôi bao nhiêu tuổi không? Nói ra là chú giật mình luôn đó. Tụi tôi ở cái thời của ông bà chú thím, chứ không phải trời đâu. Có khi tôi mất lúc cha má chú thím mà còn chưa gặp nhau nữa không chừng đó. Lưu luyến bình rịnh, cho ba người cũng đưa vợ chồng Ba Hưng tới làng Ma. Ngộ nha, lần này cổng làng mở sẵn. Khi hai người khuất sau cánh cổng, thì gia đình địa dứa cũng không còn thấy gì bên trong nữa. Họ ở lại Tàng Dù đến mùng 1 tháng Giêng. Thấy dân chúng náo nhiệt đón Tết, hai ông bà già chạnh lòng nhớ đến năm xưa. Tết thì con nít mừng rỡ vì được mặc đồ mới, được ăn ngon. Nhưng hai gia đình đông con của ông và cụ thì đâu có được như vậy. Cuối vụ lúa không đủ đóng cho địa chủ dặn, nhà chỉ có nồi cháo trắng nấu đặc, ăn với cá khô kho tiêu. Vì cá lớn thì bán lấy tiền rồi. Bây giờ trẻ con nô nức đi chơi Tết, tụi nó được cha mẹ chở đi mừng tuổi nhà bà con và nhận tiền lì xì với bộ mặt bình thường không ham hố như hồi xưa của cụ. Mà hồi xưa cũng có ai lì xì cho cụ với ông đâu. Bụng hai họ trở về địa dứa bằng xe buýt. Cụ nhất định không đi kiếm con cháu của mình nữa, hãy để chúng quên cụ. Hiệp cũng vậy, cô cũng muốn ba mẹ quên mình mà sống an vui bên cạnh anh hai cô và Thiện. Cô không cần phải lo Tết năm nay anh chị có về hay không, dẫu sao ba mẹ cũng có cu Thiện hữu hỷ rồi. Cụ kêu Hiệp xếp quần áo, giày dép mà gia đình đốt cúng cho ba người để mang theo. Còn quần áo mà vợ Tư Trình mua cho thì cứ để đó, khi rời khỏi địa dứa thật sự thì hẳn đốt. Cụ có cái mong muốn ích kỷ là cho thế hệ mai sau biết, dù cái địa danh địa dứa này bị xóa sổ, nhưng cũng từng có một thời nơi đây là lãnh địa của một cụ ma. Rồi họ bắt xe buýt đi Bến Tre, đi Ba Tri, Chồng Trơm, Bình Đại, Châu Thành, Chợ Lách. Mỗi nơi đều ghé lại vài ngày, ăn bụi ngủ đường. Cô kêu Hiệp tiết kiệm tiền bạc vì không muốn xin Tư Trình nữa. Trong thời gian đi khắp các huyện của Bến Tre, họ gác lại những ưu tư trăn trở để mà vui hết mình. Ông Ầm cũng không muốn đi Hậu Giang làm chi nữa. Ông chỉ muốn bên cạnh cụ và Hiệp, cháy cho hết ngọn lửa mà nói theo phim kiếm hiệp là hùng tâm tráng khí. Mặc kệ tới đâu thì tới, thời gian sau, số phận của ba người ra sao, thì ít ra ông cũng đã sống trọn hai kiếp rồi. Thế rồi quay đi quay lại, đã đến tháng 7 âm lịch. Nhớ lại lời hẹn của thầy Lê Thành và ông bà Ba Hưng, họ quay về làng ma sau khi điện thoại hẹn thầy Ba Thạch ghé ngang trước. Họ đem tất cả hành lý của mình như một cuộc dọn nhà về gửi ở miếu bà. Tất nhiên là bỏ lại đồ thật. Đến ngày hẹn, thầy Thạch ghé ngang địa dứa trước ba người. Trên xe thầy mới nói: "Địa dứa bây giờ không còn âm khí như trước. Nếu mà chánh quyền mời pháp sư lại đi trục dòng thì sẽ không còn nhìn thấy gì nữa, cho nên sẽ thuận lợi mà san bằng. Hồi nãy đi ngang khu trường học có mấy cái cây cao, thầy phát hiện ra là vẫn còn vài bóng ma lãng vãng. Để vô làng ma coi ở đó ra sao, rồi thầy xin phép ma chủ cho họ về tá túc." Hiệp ngạc nhiên: "Bấy lâu nay ba người nhà con vẫn ở thường xuyên mà, sao không có âm khí gì thầy?" "Điều này nó cũng quyền di, chắc là tâm của mọi người không hướng về địa dưa nữa, cho nên như vậy đó." Cụ đôi mắt đỏ, buồn bã nhìn lên chỗ thầy Thạch ngồi. "Địa dứa luôn ở trong tim cụ, nhưng vì sự phát triển của quê hương, đành phải chấp nhận xa rời nó, để nơi này được xây dựng chứ." "Đúng rồi, chính vì cụ nghĩ vậy, nên cụ có trái tim lành, không tầm thường như ma quỷ khác. Cho nên kể từ giây phút đó, giây phút mà cụ quyết định từ bỏ, kéo theo ông và cháu đây, thì nơi nào ba người có mặt, nơi đó sẽ không có âm khí nữa." Ba người, dù biết những lời thầy Thạch nói ra chỉ là để trấn an, nhưng cũng thấy ấm lòng lắm. Khẽ vô miễu bà cất đồ, ông Ầm nói dù mình để đây, vẫn không có ai thấy được mà mở ra coi đâu. Rồi mới cùng thầy Thạch tới làng ma. Thầy kêu tài xế đi tham quan thành phố, chờ điện thoại thì rước. Ông Ầm đẩy thầy tới cổng làng ma. Thầy cũng đốt nhang khấn mấy câu, thì cánh cổng mở ra. Vừa bước vào bên trong, thì thầy Lê Thành, ma chủ Thiện và vợ chồng ông Ba Hưng đã đứng đón rồi. Ma chủ giang hai cánh tay, mặt mày hớn hở nói: "Chào mừng quý khách tới tham quan làng ma. Hôm nay nơi đây chẳng có một bóng người sống, vì ai cũng về nhà lớn để mà hữu hỷ với cha mẹ của họ rồi. Những ai cha mẹ không còn thì ráp nhau cơm canh mà tưởng nhớ. Năm nào vào tháng 7, chúng tôi cũng tổ chức một lễ vu lan, để khi sống ta không có cơ hội báo đáp công ơn dưỡng dục sinh thành, thì chết rồi sẽ có dịp để bày tỏ. Thôi, mời quý vị tới đại bản danh nha." Thầy Lê Thành cũng cười ha hả nói: "Đại bản danh mà ma chủ nói đó là cái bãi bồn còn sót lại của làng ma. Nơi này cắt đúng quá xá nên không có xây dựng hay gieo trồng được. Chính vì vậy mà cư dân ma ở đây phá thêm một khúc rừng nước nữa, để có chỗ rộng rãi cho bà con sinh hoạt tập thể cuối tuần đó mà." Rồi thầy quay sang thầy Thạch. Những tưởng sau mấy mươi năm xa cách, thầy trò gặp nhau sẽ mừng mừng tuổi tuổi. Nhưng không phải. Hai người hào sảng bắt tay nhau mà cười vang dội, Ông Mầm biết dù cách xa, nhưng chắc là thầy Thành vẫn nắm được lâu nay thầy Thạch hành hiệp trượng nghĩa như thế nào. Bây giờ thì bọn họ không đi nữa, mà lướt. Thầy Thành một tay nhấc chiếc xe lăn của thầy Thạch mà lướt đi như bay. Ông Mầm cũng dắt tay tiếp sức cho hiệp. Ma chủ, cụ ma và ông bà Ba Hưng lướt theo sau. Trời đất ơi, người à, mà không, ma đâu mà quá chừng ma, đứng ngồi chật cả một vùng rộng lớn. Lạ một điều là bãi đất trống mênh mông mà nắng mưa không lọt vô. Chung quanh trồng vô số là hoa hồng. Hoa hồng trắng nhiều gấp ba hoa hồng đỏ và đã bị cắt sạch, chỉ còn sót lại vài đóa hồng đỏ. Bên trong bản doanh là những bàn ghế dài làm bằng thân cây đước ghép lại, ước độ ba người ngồi, sắp thành một dãy dài và hầu như cái nào cũng đã có người ngồi. Trên ngực của ai cũng đều cài một đóa hồng đỏ trắng lộn xộn. Điều quyền duy nhất là ở phía trên bản doanh là một tấm biển lơ lửng, không thấy nơi để bắt dây treo. Trên tấm biển có hai câu thơ lục bát mà hiệp đọc cho ông và cụ nghe là như vậy: khi con đã bạc mái đầu thì con mới hiểu nhịp cầu mẹ qua. Hiệp nói hai câu thơ này hình như cô đã đọc ở đâu đó rồi, nhưng mà quên tên tác giả là ai. Nghe hai câu thơ, tự nhiên nước mắt của cụ chực rơi ra. Ông Mầm chặt lưỡi nói: làng ma chuẩn bị lễ du lan tươm tất quá. Trên ngực áo người nào cũng có hoa hồng hết kìa cụ. Để quan sát thêm đi. Từ nhỏ tới lớn tôi chưa được coi lễ du lan lần nào hết trội. Ừ thì tôi cũng như ông thôi. Cụ cháu tôi làm gì có cơ hội bạc mái đầu để mà biết nhịp cầu mẹ qua chứ. Giữa bản doanh có một chiếc ghế cao, có bậc thang leo lên. Mặt ghế rộng, cả ông Mầm ngồi cũng vừa. Chung quanh ghế được đóng như một cái salon. Nhóm người nhốn nháo chào đón bốn người mới tới. Năm người cũng được hai cái băng. Ông Ầm với ông Ba Hưng ngồi chung. Sau một lúc chào hỏi mà không thấy buổi lễ diễn ra, cụ quèo quèo Mai Chủ Thiện: ủa, lễ lộc gì sao im ru vậy Dượng? Thầy Lê Thành sẽ phổ biến sau nghe chị. Rồi thầy Thành cũng có mặt. Những hồn ma nhìn lên, thầy trịnh trọng phát biểu: năm nay như thường lệ đó, làng ma mời mọi người tụ họp lại đây để cùng chia sẻ với người mới. Tất cả gần 500 cư dân ở đây đều đã biết nhau, biết hoàn cảnh lúc sống lúc chết. Nhưng mà có một số người mới đến, chúng ta chưa biết nhiều về họ. Nhân lễ Vu Lan, chúng ta tạo điều kiện cho người cũ tưởng nhớ tới cha mẹ mình, còn người mới được dịp bộc bạch nỗi tâm tư chất chứa trong lòng mà khi sống không được giải tỏa u uất. Chúng ta nói ra để chia sẻ với nhau, chứ không để làm gì, bởi vì chúng ta đã chết rồi, đã hết một kiếp người, đã không còn vướng bận hồng trần nữa. Nơi này là của tất cả chúng ta, ở hoài ở mãi, cho tới khi nào không còn ở được nữa thì thôi. Tiếng vỗ tay rầm rộ tán thành, cổ vũ cho thầy Thành. Ma Chủ Thiện tiếp lời: làng ma của chúng ta có nhiều thế hệ. Nói về tuổi tác, có vị đã ngoài 200, có cháu chưa được 30, đều là những người chết không siêu thoát do bị ức oan. Có một số trường hợp thầy Lê Thành đã giải quyết giúp. Hôm nay nhận thấy lớp người mới đến, có một cháu gái còn quá trẻ. Chẳng hay cháu nghĩ gì về Du Lan, nghĩ như thế nào, có thể chia sẻ cho cô bác ở đây được không? Ma chủ hướng về một cô gái trạc 30 đổ lại, ngực đeo hoa hồng trắng. Mọi người nhìn theo, dùng ánh mắt cổ vũ cho cô. Cô gái chậm chậm đi lại cái ghế ở giữa sảnh, leo lên ngồi rồi cất tiếng: Thưa các ông bà, cô chú, anh chị có mặt ở đây, con tên là Thương, quê ở Bến Dinh, là An Thạnh hiện giờ. Đúng là con chết rất oan ức nên không có siêu thoát được. Du Lan làm con nhớ tới mẹ con mà thương trái ruột trái gan. Con chưa làm gì cho mẹ con được hết. Cả đời bà sống cực khổ lam lũ nuôi ba chị em con. 60 tuổi rồi mà vẫn còn bị mẹ chồng đày ải. Nếu chỉ một mình mẹ chồng thì không nói làm chi. Đằng này lại mọc ra thêm hai bà chị chồng còn khắc nghiệt hơn nữa. Số là bên nội của thương giàu có, đất đai cò bay thẳng cánh. Nhà ngoại thì dù không phải danh gia vọng tộc gì, nhưng cũng đủ ăn đủ mặc. Khi bà cưới mẹ của thương, thì gia đình bên ngoại bắt đầu suy sụp. Ông ngoại bệnh nhiều, cho nên chạy chữa rất tốn kém. Rồi thì gia đình lâm vào cảnh túng quẫn. Lúc đó bà của thương có chiếc ghe bầu, chở gạo đi bán khắp nơi, cho nên mối mang cũng nhiều. Bà thương mẹ nên giấm dúi tiền bạc cho bên ngoại. Lâu dần thì chuyện tới tai bà nội. Giống trước nay đã không thương mẹ cô. Mặc dù mẹ cô làm dâu nhà giàu, nhưng còn thua người ở nữa. Ông nội thì lại là người hiểu chuyện, luôn binh vực mẹ cô. Nhưng ông mất rồi. Bà nội suốt ngày chỉ trích mẹ cô là biết ăn không biết đẻ, không sanh được dịch trời nối dõi, mà toàn là dịch đồng thả rong. Nội và các cô ghét mẹ dữ lắm, nhưng sợ ba cô, vì ba là nguồn kinh tế chính trong nhà, nên dù có mắng chửi suốt ngày cũng không dám đuổi mẹ đi. Buồn cười. Mẹ con quét nhà, mẹ quét đằng trước á, thì cô hai chị của ba quét đằng sau. Cô chỉ dùng chổi quơ qua quơ lại vài cái, rồi la mẹ con làm ăn cẩu thả. Cái nhà quét cũng không được sạch. Mẹ rửa chén á, thì cô Tư, em của ba, xách một thùng nước đổ lên cái rổ chén. Cô chê mẹ rửa dơ. Mẹ nấu ăn thì ba người họ chê ổng chê eo mặn lạc. Ba chị em con có người tới coi mắt, thì bà nội từ chối hết. Nói cái ngữ này giống gái mẹ của nó. Gả về nhà người ta như thế nào cũng bị mắng vốn chửi cả dòng họ. Vì vậy mà hai chị em con trên 30 vẫn ở như vậy. Lúc đó con cũng 20 mấy rồi. Rồi có tin ba cô bị chìm ghe bỏ mạng ngoài sông lớn. Bà nội không cho người đi tìm xác, mà nói là chi phí lớn không có tiền. Ba cô chết mất xác như vậy. Mẹ thì đau buồn, không làm việc nổi sinh ra bệnh. Thì bà lại nói do ba cô nhập về, nên tìm thầy Pháp về yếm đối. Bà không cho mẹ cô ăn cái gì, chỉ là uống nước bùa cầm hơi. Nước từ mấy cái tờ giấy đỏ vẽ chữ Tàu ngoằn ngoèo. Lúc đó thì tụi cô không nhịn nữa, buộc bà đưa tiền cho mấy chị em chở mẹ đi bệnh viện. Nhưng bà và hai bà cô không là không. Nói bị ma ám mà bệnh viện nào chữa được. Thời đó ông bà ngoại cũng đã qua đời hết rồi, cho nên bà nội không còn kiêng dè ai cả. Tụi cô tức lắm, ngày ngày nhìn mẹ héo hon mà không chịu nổi. Nhưng dù có muốn nổi loạn, đưa đại mẹ đi trị bệnh cũng đâu có tiền. Rồi chị hai của thương mới được người ta làm mai bán trinh cho một đại gia để lấy một số bạc lớn. Lúc đó chị em quyết định đưa mẹ đi bệnh viện và sẽ không quay về nhà đó nữa. Nhưng sau khi chị của cô mang tiền về, thì mẹ cô chỉ còn có hơi thở, chứ hết cử động được rồi. Biết mẹ kiệt sức vì đói, nên chị có mua tô cháo thịt về cho mẹ ăn. Bà nội chạy xuống thấy, thì giật phăng tô cháo quăng ra sân. Nói làm như vậy thì bùa sẽ hết linh. Chị giận quá, không kiêng dè gì nữa. Chị xô té bà, cho còn lại chút cháo trong tô, chị đem đút cho mẹ. Mẹ nước mắt hai hàng, theo thào dặn chị em hãy mạnh dạn mà rời đi. Đừng như mẹ, chịu đựng bà như vậy. Mẹ âu yếm nhìn từng đứa, mỉm cười mà nước mắt không ngừng rơi. Mẹ nói câu cuối cùng. Hãy sống hạnh phúc, làm điều mà mình thích. Đừng cam chịu như mẹ. Rồi mẹ mất. Nỗi căm hận không có tên gọi, không có ngôn từ để diễn tả. Chị ba của thương nhào tới xâu xé bà nội. Cô hai với cô tư xách cây dầu vuông ra, đánh vô đầu chị hai một cái nhào xuống đất. Chị hai nước sọ chết ngay lập tức. Chị ba mới kinh hoàng, nắm tay Thương mà chạy ra ngoài làng kêu cứu. Hàng xóm bu lại đông chật cả nhà. Ai cũng biết bà nội hà khắc với mẹ con cô, nhưng chuyện mẹ bệnh không cho đi bệnh viện mà bắt uống bùa thì nội bưng bít cho nên không có ai biết. Trong một lúc mà hai người thân của cô phải chết tức tưởi như vậy, chị em làm sao chịu nổi đây? Cô chạy vô nhà xách ra con dao, quên luôn lời mẹ dặn, định chém cô Tư ra làm trăm mảnh. Thì lạ lắm, mọi người đều thấy cây dầu vuông lúc nãy từ dưới đất bay bụt lên, quất tới tấp vào thân thể cô Tư, đánh cái nào đáng cái đó, giống như đánh đòn thù. Bà nội và cô hai hoảng kinh, đứng trồng mà nhìn, không nhúc nhích hay kêu cứu được. Cô nghe bà Trung sợ mà lắp bắp nói: Con mẹ nó hiện hồn về cả. Trời đất ơi, nó hiện hồn vậy, nó đánh con Tư quá trời rồi. Dù không ai nói ra, nhưng với cảnh tượng đó thì mọi người đều hiểu. Mẹ cô tuy ấm ức mà chết, nhưng bản thân mình mẹ không màng tới. Còn bây giờ, con người đó dám giết chết con của mẹ thì làm sao mà mẹ tha thứ được. Rồi bỗng nhiên cô thấy cả người lạnh toát. Sau đó cô nhìn thấy cô cầm dao trên tay, dí sát cổ bà nội mà rít lên: Bà quá trời ác rồi, bà thù oán chị mẹ tôi vậy chứ? Mang thân làm trâu ngựa cho bà suốt 40 năm, chồng chết mà vẫn ở lại phục vụ mẹ con của bà. Mẹ tôi là tối mội của bà hay sao? Vậy mà cả đời chẳng một giây phút an yên, bệnh hoạn cũng không được chạy chữa. Bà không tin vào bùa chú, nhưng lại cố tình dùng nó để hại chết mẹ tôi. Ăn bà cũng không cho ăn, bà ác như loài quỷ dữ. Con gái bà đánh chết cháu nội mà bà vẫn chưng như không nhìn thấy gì. Xã hội có luật pháp, mẹ con bà bọc tay che trời hay sao? Nhưng tôi không để pháp luật trừng trị bà. Chính tay tôi cắt đứt máu mủ tình thâm với bà ngay bây giờ. Bà con làm minh chứng cho tôi, tôi đây không phải là Thương mà là chị hai của nó. Tôi bị bà cô ruột của mình đánh hồn lìa khỏi xác, nhưng thù chưa trả được cho nên tôi phải nán lại. Mẹ tôi đang trừng trị cái thứ giả tâm đó. Còn bây giờ tôi trừng trị bà ta, không có nổi con khỉ khô gì hết á. Rồi cô thấy cô vả đơm đớp vô miệng bà ta. Bà ta gào trú lên ghê lắm, xong rồi giật lấy con dao cô để dưới đất mà đâm cho cô một phát. Thương nhào xuống chết ngay. Lúc đó chị ba của Thương như khùng lên, chị la làng tới khản cả tiếng. Mấy ông hàng xóm nhào tới trói gô mấy mẹ con bà lại, giao lên cho công an xã. Bây giờ thì cô nhìn thấy mẹ và chị của mình thì cô đã biết mình đã chết rồi. Nỗi uất hận trào dâng, cô muốn giết hết cả nhà họ, nhưng mẹ kéo tay cô lại. Đôi mắt của mẹ thật buồn, tiếng nói héo hắt, chìm sâu vào tận cùng của niềm đau. Thôi, cả nhà họ đã bị trừng trị thích đáng. Điều mẹ không yên tâm, chỉ còn có mình con ba. Ở trên đời không còn một người thân. Rồi đây nó sẽ sống sao khi cô đơn trong cái nhà rộng lớn này chứ? An ủi là cả nhà họ đi tù thì con ba sẽ được thừa kế cái nhà. Út nó chết là do lỗi của con đó hai à. Sao con lại càng nghĩ như vậy? Nếu Út nó không bị bà ta đâm chết thì nó và con ba có thể bảo vệ cho nhau. Mẹ nghĩ rằng mình chết là đã xong, hy vọng ba đứa con sẽ không còn gánh nặng mà bỏ đi ra ngoài sống. Không ngờ bọn họ khốn nạn đến nỗi coi thường cả luật pháp mà đánh chết con hai. Rồi con hai vì quá tức giận mà làm hại tới con Út. Như vậy mẹ làm sao mà yên tâm siêu thoát được đây? Chị hai mím môi, đôi mắt hằn lên nỗi căm thù. Mẹ không hiểu đâu. Mỗi khi nhìn thấy bà ta và hai con mụ kia hành xách mẹ là con muốn nổi loạn lên rồi. Hằng đêm con biết mẹ khóc thầm, con rất muốn mẹ dắt chị em con đi. nhưng mà mình không có tiền. Cho mẹ lâm bệnh như vậy, đi lỡ như không có chỗ nghỉ ngơi thì sao? Mẹ biết không, cả trăm lần con muốn tố cáo họ ngược đãi mẹ, nhưng mà con hẹn. Bây giờ thì con không hẹn nữa, nhưng lại không thể bảo vệ được mẹ. Khi con quyết định bán trên lấy tiền là con đã có chủ đích rồi. Ngờ đâu vẫn chưa thực hiện kịp thì mẹ đã bỏ tụi con. Mẹ ôm chị hai mà khóc ngất. Thương nhìn mẹ, thương đến không chịu nổi. Mẹ của Thương, một người phụ nữ chịu thương chịu khó cả đời vì chồng con mà chưa có được một ngày hạnh phúc, mới gặp nhà chồng quá ư là khốn nạn. Tại sao lúc đó ba chị em cô không phản kháng lại mà lại để mẹ mình oan khuất bao nhiêu năm chứ? Nhưng phản kháng được sao? Bằng có là chị hai và cô đã bỏ mạng trong tay họ. Mẹ cô sau một thời gian nhẫn nhịn, khi tỉnh ra mình chỉ là công cụ cho họ lợi dụng, thì cũng sức tàn lực kiệt rồi. Nếu như mẹ cô mạnh mẽ hơn, thì chắc mẹ cũng đã rời đi ngay khi ba cô vừa mới mất rồi. Cô luôn nghĩ rằng cô và hai người chị của mình khỏe mạnh thì lo cái gì mà không nuôi nổi mẹ mình chứ. Thường kể tới đây thì khóc rưng rức, tiếng khóc nỉ non ai oán đến lạnh người. Ma chủ thiện nhìn cô bé rồi bước tới vuốt tóc cô. Cho mẹ với chị con đâu mà bây giờ chỉ có một mình con vậy? Dạ, lúc đó tử thần tới bắt ba mẹ con đi. Không có ai kêu mà con lập tức bỏ chạy. Con chưa muốn siêu thoát đâu. Con phải ở lại để bảo vệ chị con, để coi luật pháp xử họ ra sao. Nếu họ không bị tử hình thì con sẽ bắt gia đình họ sống công bằng chết. Và con đã làm được điều đó. Chị ba con thì có người thương nhà cưới chị, chị không thèm ở lại cái nơi gây cho chị bao ám ảnh mà theo chồng đi xa. Con đã khiến cho mẹ con họ điên khùng, tự đập đầu vào tượng đến trại da tróc vải, nhưng mà không cho họ chết. Con hiện lên nhát họ, nhát cho thần trí bất minh. Hiện giờ bị giam cách ly luôn rồi. Sau đó con gặp thầy Thành và theo thầy về đây được một năm. Con tưởng là mình sẽ quên, nhưng đến mùa Vu Lan thì con thấy nhớ mẹ con quá. Nếu mẹ con còn, chị em con sẽ không có kết cục này. Những cư dân nghe xong tâm sự của Thương, ai nấy cũng buồn thương và ngao ngán thở dài. Một người thanh niên còn rất trẻ, khoảng trên 20, mặt mày non choẹt, ngực đeo qua hồng đỏ, khóc mướt khi Thương vừa bước xuống khỏi cái ghế cao. Anh chậm chậm bước lên, ngồi thay để mặc kể về mình. Thật trùng hợp với chị Thương vừa rồi, con tên là Thượng. Số phận con còn bi đát hơn nữa, mẹ con còn tội nghiệp hơn. Con không có cha, cho nên không có bên nội. Ông bà ngoại mất đã lâu, con cũng không biết mặt. Chỉ có cậu và dì. Mẹ con lớn nhất, nên khi ông bà con mất, mẹ con mới 13 tuổi. Nuôi hai đứa em ăn học, mẹ phải buôn bán tảo tần một nắng hai sương. Đất đai ông bà để lại cũng khá, nhưng mà con nít cho nên đâu có canh tác được đâu. Mướn người ta trồng trọt, tiền bạc bao nhiêu thì trả công thợ hết. Vậy đó mà trầy trật thì cậu với dì cũng lớn. Mẹ dựng vợ gả chồng cho họ hết thì mẹ cũng ngoài 30. Mẹ muốn có một đứa con đi hữu hỷ tuổi già. Rồi cuối cùng mẹ mang thai con. Trời ơi, lúc đó dư luận búa rìu trút lên đầu mẹ, nhưng mà mẹ cắn răng cam chịu hết. Bên ngoài có người coi khinh, cũng có người đồng cảm. Ai nhìn mẹ con bằng con mắt nào cũng được. Nhưng điều khiến cho mẹ con đau khổ nhất là chính cậu dì cũng lại lên án mẹ. Cậu bắt mẹ phải sang hết sổ đất cho cậu, rồi đuổi mẹ ra khỏi nhà, cất cái chòi nhỏ cho mẹ ở, một cục đất cũng không cho. Mẹ con đi hái rau tập tàn, nhặt dây chai bán để dành tiền bạc mà sanh con. Con ra đời thì ai cũng biết cha con là ai, vì cái mặt con đã tố cáo ổng. Nhưng mà ổng lại đi cưới vợ khác, mẹ con cũng không quan tâm. Con cứ như vậy mà lớn lên như củ khoai của mì. Mẹ nuôi con học tới lớp 9 thì đuối. Con nghỉ học, ra chợ phụ bưng cơm tấm, bưng hủ tiếu, kiếm chút ít tiền. Nhưng mà quan trọng là kiếm cơm dư về cho mẹ ăn mỗi ngày. Hàng xóm thương con lắm, đồng cảm với mẹ con. Nhưng cậu gì thì tự mặc mẹ con từ ngày đó. Hàng đêm con nhìn thấy mẹ quay mặt vô vách mà khóc thầm, thì con thương, và con cũng hận lắm. Trong lòng con không hề có khái niệm máu mủ tình thâm với bất kỳ ai cả. Ngày một lớn, con làm có tiền. Lúc này con đi phụ sửa xe Honda, xe bốn bánh ở gara, tính lương tháng. Con có tiền đem về cho mẹ. Mẹ con có vốn nên mua rau củ ở nhà vườn ra bán lẻ. Hai mẹ con sống heo hút như vậy được vài năm, thì con muốn cất cho mẹ một cái nhà cấp 4 nền gạch bông để đi cho nó sạch sẽ. Muốn như vậy thì phải thương lượng với cậu, để cậu ký tên sang cho mẹ cái nền nhà. Nhưng mà cậu không có nghe con nói, thậm chí không nhìn mặt đứa cháu mà cậu cho là con quan này. Mẹ nói chứ mẹ không cần nhà cao cửa rộng, mẹ chỉ cần con thôi. Tích lũy tiền để mà sau này đi nơi khác cưới vợ sinh con mà sống, không có để ai biết về quá khứ của con nữa. Nhưng mà trong lòng con chỉ cần có mẹ thôi, không cần vợ con gì hết. Nếu sau này con có yêu ai mà gia đình của họ kỳ thị mẹ con cũng sẽ từ bỏ tình yêu đó ngay. Tưởng mọi chuyện im xuôi rồi, con cũng có thể để dành tiền mà mua miếng đất để đó, cho dành thêm nữa mà cất nhà cho mẹ. Nhưng mà ông trời quá bất công với mẹ của con rồi. Ngại con mua được miếng đất khoảng nửa công, mẹ con mừng rơi nước mắt. Tay không mà gột nên hồ, sao không mừng cho được. Mẹ hãnh diện về con lắm. Nhưng mà trời ơi, mẹ con đã âm thầm giấu đi căn bệnh của mình mang bao nhiêu lâu, vì không muốn con xài số tiền đó mà trị cho mẹ. Khi con nhận ra mẹ ngày một tiều tụy xanh xao, thì mẹ bị ung thư giai đoạn cuối rồi. Con đi làm từ sáng tới tối mới về, đâu có hay mẹ con phải một mình chịu đựng cơn đau xé ruột mà không thể tâm sự sẻ chia với ai. Mẹ nhất định không chịu chữa trị. Mẹ nói ung thư rồi thì thời gian tồn tại chỉ là nhanh hoặc là dài hơn một chút mà thôi. Càng kéo dài càng tốn kém. Mẹ không chịu điều trị gì hết, mặc cho con năn nỉ khóc lên khóc xuống. Con đòi bán đất để duy trì sự sống cho mẹ. Tại vì mất mẹ rồi thì cuộc đời con còn cái ý nghĩa gì nữa đâu. Nhưng mà hễ ai lại hỏi mua, mẹ đều ngăn cản hết. Mẹ nói đó là tương lai của con sau này, bán đi rồi nữa ăn đâu ở đâu. Hãy để mẹ được chết đi mà nhẹ nhàng thân xác, cho con rảnh rang mà lo cuộc sống về sau của mình. Mặc cho con giận hận, mặc cho con khóc lóc, mẹ nhất định không chịu đi. Khi con lén bán được miếng đất đó rồi, thì mẹ con không có chờ được. có ai hiểu cho con không? Ôm mẹ trong tay nè, con không muốn mẹ nhắm mắt lại. Con kêu gào thảm thiết, khiến cho mẹ con trước khi chết, nước cặp mắt héo khô nhắm chặt, vậy mà nước mắt lại tràn ra. Bà con lối xóm chạy tới gỡ mẹ con ra khỏi vòng tay con, khuyên con bình tĩnh lại mà lo tang lễ cho mẹ. Các vị thử tưởng tượng xem, cậu không cho chôn mẹ con trong khu thổ mộ, cậu nói mẹ con làm điếm nhục gia phong, không xứng ở cái nơi linh thiêng của dòng họ. Lúc đó là con không có kiêng nể gì nữa, con quá điên luôn. Con xỉ vô mặt ông ta mà con nói, ông không có xứng làm một con người, ông thua cả một con chó nữa. Tôi chưa nói mẹ tôi là chị ruột của ông, thì ông cũng nên nhớ mẹ tôi 13 tuổi đầu đã cưu mang anh em ông cho tới khi dựng vợ gả chồng. Đất đai này lẽ ra là của mẹ tôi, mẹ tôi muốn cho anh em ông bao nhiêu thì cho, nhưng mẹ tôi là chị mà, mẹ tình nguyện giao lại cho ông, vì ông là con trai nên thờ cúng hương quả. Cho mẹ tôi lớn tuổi muốn có một đứa con hữu hỷ là sai sao? Mẹ tôi có phá hoại gia can nhà ai? Ông là em mà sao không thông cảm cho chị mình, mà lại lấy cái lý do đó đuổi mẹ tôi đi để chiếm đất đai nhà cửa. Mẹ tôi nhịn nhục như vậy chưa đủ hay sao? Bây giờ nghĩa tử là nghĩa tận, chỉ có cái mộ 2 thước đất mà ông cũng không cho. Ông là cái loại cầm thú, chứ người nào mà như vậy? Ông để dành cho ông nằm chứ gì. Hôm nay tôi cho ông tội nguyện, về dưới gặp mẹ tôi mà sám hối đi, nghe rõ chưa? Con quay qua lấy toàn bộ số tiền bán đất đưa cho ông Chính. Ông bà Chính thương mẹ con lắm. Con nói với ông, nếu mà con có mệnh hệ gì thì ông bà lấy số tiền này mai táng cho mẹ con của con, đưa đi hỏa thiêu giùm. Con trọng ơn và sẽ phò hộ ông bà nhiều may mắn. Ông Chính lúc đó vội vã nắm lấy tay con, nhưng mà con gạt ông ra. Xong rồi, con rút dao ra, chém phập cho bụng ông cậu rồi mổ ra luôn. Con lôi hết ruột gan phèo phổi của ông ra ngoài, quăng trước con mắt kinh sợ bàng hoàng của vợ con, ông và bà chị ruột. Bây giờ nhớ tới bà đó con càng thấy khinh. Nhìn con môi nội tạng của ông ra, bà với bà vợ ông bỏ chạy chứ đâu có dám đứng lại tri hô nữa. Nhẹ đâu, họ tranh nhau chạy cho nên dấp té đè lên nhau, cuốn cuộn lết sụt lùi. Con dí theo, nhưng mà ông Chính với mấy người đàn ông khác kéo con lại rồi. Con biết mình giết người dã man như vậy thì không thoát khỏi pháp luật được. Con đâm đầu chứ gốc cây dở sọ mà chết. Hồn con thoát ra khỏi xác, con thấy mẹ chạy tới ôm con. Mẹ khóc nhiều. Mẹ nói, trời ơi con ơi, mẹ chết thêm một lần nữa rồi, sao không mặc kệ, cứ đem mẹ đi thiêu rồi trải ra sông lớn là xong rồi, sao lại hành động hồ đồ như vậy? Mới bầy nhiêu tuổi mà vì mẹ phải bỏ mạng, có đáng không con? Đáng hay không đáng thì con cũng phải trừng trị ông ta. Trừng trị ổng rồi, con sẽ đi theo chăm sóc mẹ con, chứ không có mẹ con sống làm chi nữa. Nhưng con cũng không để yên cho cái bà kia đâu. Con nói mẹ buông con ra, đừng có cản con. Cái con gì đó con cũng phải giết. Cho mặc kệ mẹ khóc ở đó, con lại trước mặt bà chị cầm một đùm ruột gan của thằng cậu đưa ngay mặt bà. Bà vui lòng rồi chứ. Đất đai bây giờ chia ra cho bà một phần để chung chung đó. Bà là người hay là súc vật? Có một người chị đã hy sinh tuổi xuân cho bà. Bà còn nhớ khi bà bệnh hoạn là ai đi nhổ thuốc nam về sắc phơi khô cho bà uống? Khi bà sanh đẻ là ai chăm sóc cho bà mẹ con cứng cáp? Vậy mà khi mẹ tôi có thai, bà là người đầu tiên lớn tiếng mắng chửi mẹ tôi già không nên nết, không chịu thủ phận mà còn lấy bậy đẻ con. Rồi thằng khốn kia không cho chôn mẹ tôi ở đây, sao bà cũng cắm cái họng bà vậy? Bà nịnh hắn vì hắn có của, coi thường mẹ tôi bởi mẹ tôi nghèo chứ gì. Nhưng mẹ tôi nghèo mà có ăn của bà bữa cơm nào chứ? Bà không xứng đáng làm em của mẹ tôi. Uổng công mẹ tôi thương yêu bà, nuôi bà tới lớn. Bây giờ bà trở mặt không nhìn. Bà và tên kia là một dục. Cứ ăn tim gan phèo phổi của hắn đi, để mà kiếp sau này đầu thai làm người một nhà. Mẹ tôi không có loại em như vậy. Cho con đè bà xuống, dồn hết nội tạng của hắn vô miệng bà. Bà ối mửa tùm lum, hét gian quỳ lại gian xin con tha thứ. Bà nói bà ân hận lắm rồi, nhưng có ai thấy con làm gì đâu. Chỉ có bà và bà vợ của hắn thấy thôi. Vậy là hai kẻ đó quỳ lại như thế sao? Xin con tha mạng. Mẹ con khóc không ra tiếng, nắm tay con chạy ra ngoài. Lúc đó thầy Thành đi ngang, thầy biết hết, nghe hết. Thầy kêu thôi theo thầy về làng ma, chứ chậm một chút là có người tới bắt về âm ti, vì tội của con phải bị đày xuống địa ngục. Không kịp tìm hiểu, mẹ con lật đật dắt con theo thầy Thành. Bây giờ con thật sự được sống gần mẹ, dù chỉ là ma thôi, nhưng mà với con như vậy là đủ rồi. Nhưng bữa nay con mới kể ra đây cho cô bác hiểu, chứ mẹ con thì không cho nhắc tới chuyện đau lòng nội gia sáu thịt như vậy. Xin thưa với cô bác, mẹ con là người đàn bà đang ngồi khóc ở kia. Con còn nhỏ, không biết nói lời khách sáo, nhưng con thật sự biết ơn thầy Thành và ma chủ cùng với bà con cư dân ở đây đã đùm bọc, xem mẹ con như người nhà. Chết không phải là hết, mà là đổi đời. Con và mẹ đã được đổi đời, không còn những ngày tháng lao tâm khổ trí nữa. Sau làn nước mắt, nụ cười của Thượng nở ra, méo mó nhưng hạnh phúc. Sợ một người đàn bà có tuổi, ngực đeo hoa hồng trắng lầm lũi đi lên, leo ngồi trên ghế đẩu, cho bắt đầu kể về mình. Con tên Chuộng. Người ta sống ở đời có thể không cha như cháu Thượng đây, nhưng con thì khác. Con không có mẹ, bởi mẹ con đã bỏ cha con lại mà đi theo tiếng gọi của Kim Tiền. Và cái thứ tình yêu mà bà ấy cho là quan trọng hơn cả đạo lý vợ chồng và trách nhiệm với con cái. Mẹ của bà theo trai khi bà mới 5 tuổi. Bao nhiêu tiền mẹ túm đi sạch sẽ, mà tiền đó là do chính tay cha bà làm ra. Trước khi đi, mẹ còn sỉ vả cha bà nhiều lắm. Trong đầu của bà, ấn tượng về câu nói của mẹ cứ văng vẳng bên tai, dù bà chỉ mới 5 tuổi, mà cho đến tận bây giờ câu nói đó vẫn còn âm ỉ trong đầu. Bà ấy nói, tình nghĩa tôi với anh như vậy là đủ rồi. Con anh thì anh nuôi, sau này nhờ cậy nó. Còn tôi, đã tới lúc tôi sống cho tôi rồi. Bao nhiêu năm làm vợ của anh, cho đến bây giờ tôi mới thấy được tình yêu đích thực. Cha không nói một lời, cũng không năn nỉ van xin, mà chỉ ôm cứng lấy bà. Bà ngoại lúc đó qua chơi, định mắng chửi lôi đầu mẹ lại. Nhưng mẹ gạt ngoại té ngửa, rồi ôm một bọc đồ mà đi. Ngoài kia có người đứng đợi. Bà nhớ mang máng ngoại có nói là hồi đó mẹ cũng mê cha, rồi nằng nặc đòi lấy, chứ có phải ngoại ép uổng cái gì đâu. Và bắt đầu từ hôm đó, trong lòng bà không còn có mẹ nữa. Bà sống với cha, luôn luôn cảm thấy mình may mắn và hạnh phúc. Cha đi phụ việc ở nhà máy xay lúa, lương tháng đủ cho hai cha con chi phí. Cha không nhờ vả vô hai bên nội ngoại. Bên nội dây cha bất lực để vợ cấm sừng. Chỉ có bà ngoại là hiểu tính nết con gái của mình, cho nên rất thương cha. Nhưng ngoại cũng nghèo, ngoại hay tới lui thăm bà. Khi bà lên 10 tuổi, bà không muốn nhìn thấy ngoại nữa, vì thấy ngoại là bà nhớ tới mẹ. Nhưng cha thì thương ngoại lắm. Bà được ăn học, sau đó làm cô giáo về dạy tại xã nhà. Cha vốn rất thích ăn mắm kho. Thỉnh thoảng ông ra ruộng bắt cá bắt tép về, hái một rổ rau chóc. Nhà lúc nào cũng có trồng mấy cây cà trái dài để mà kho mắm. Bà ngoại ủ mắm cá ngon lắm, cứ đem qua cho hai cha con hoài, vì biết ông thích ăn mắm kho. Nấu xong nồi mắm, cha còn chúm chím cười, cho nói như reo vui. Mắm kho rau chóc nhóc ực. Rồi cha gắp cá tép bỏ cho bà, cha chan nước với cơm mà ăn. Rồi cha lại lấy rau chóc mà chấm nước, hít hạ khen ngon. Cha ăn rau kiếp đảm lắm, nhìn cha ăn mà thấy bắt thèm. Bà ngoại thì vẫn ghét mẹ lắm. Nhớ có một lần bà đi học về, thì nghe lén được ngoại nói với cha. Cái con đó thiệt tệ bạc, con đừng có quan tâm nó mần chi. Từ khi nó đi theo cái thằng đó, thì sợ thằng đó như cọp vậy. Má kêu nó thỉnh thoảng về thăm con chuộng, nhưng mà nó nói có cái gì mà thăm. Nó sống với cha nó được rồi, đeo thẹo mới mốt sinh ra thói quen. Nó không có nghĩ nó có đứa con này nữa đâu. Thôi thì hết tình hết nghĩa với nó rồi, má cũng coi như không có đứa con này. Và cũng từ giờ phút đó, tiếng mẹ trong lòng của bà đã trở thành một nỗi ám ảnh khó nguôi ngoai. Khi bà lớn rồi, đi dạy học rồi, lương tháng đầu tiên bà mua cá, mực, tôm về nấu cho cha nồi mắm kho. Lúc đó ngoại cũng đã không còn, nhưng nhà bà vẫn còn một hũ mắm lớn trước khi mất ngoại đã ủ cho cha con để dành ăn. Ngoại thương cha như con ruột. Cha đi làm vậy, mùi mắm từ trong nhà lan ra. Vừa bước vô, cha đã chung mũi hít hà. Cha, trời ơi, con gái của cha nấu mắm kho đãi cha luôn phải không? Con gái hiểu ý cha quá ha. Mắm kho đào chốc nhóc ừ đó ha. Nhìn khuôn mặt hạnh phúc của cha, thương sao là thương. Bà thề với lòng, sau này bà có lấy chồng cũng nhất quyết không đi đâu, mà ở lại đây phụng dưỡng cho cha đến khi trăm tuổi. Giữa lúc đó thì mẹ trở về. Bà ấy muốn bắt bà gả cho một người giàu để làm mẹ vợ của đại gia. Bà ấy thuyết phục cha là cả đời ông đã sống bần hàn, chẳng lẽ ông lại muốn con gái của ông sống như ông hay sao? Chỉ thấy cha cười khẩy mà nói. Vậy rồi bà có hạnh phúc sau khi rời bỏ người chồng bần hàn này để chạy theo tình yêu giàu có của bà không? Nếu hạnh phúc thì bà cần gì thằng rể đại gia nữa chứ? Bà ta sừng cầu lên. Bà nghĩ mình cũng nên dập tắt hy vọng của bà ta, nên bà lập tức ra mặt. Nè, tôi không có quen biết bà, nên không việc gì phải nghe lời bà hết. Bà làm ơn đi về cho cha con tôi được yên. Mẹ, mẹ là mẹ của con mà chuộng. Theo mẹ đi con, con sẽ có cuộc sống giàu có, nhàn nhã tấm thân. Chứ không lẽ cả đời ở cái nơi phèn chua nước mặn này sao con? mẹ tôi đã chết khi tôi 5 tuổi rồi. Bà đừng có mà nhận bà dơ. Với lại đó, chuyện hôn sự của tôi không có liên quan gì tới bà. Rõ chưa? Tôi cấm bà giác mặt tới đây làm phiền cha con tôi. Nơi mà bà đã từ bỏ thì bây giờ quay về làm cái gì? Bà giải thích liên miên, nhưng bà không thèm nghe nữa. Sau đó bà có chồng, anh ấy cũng là giáo viên dạy chung với bà. Vì nhà đông anh em, cho nên anh đồng ý ở rể. Cha chưa kịp nhìn mặt cháu ngoại thì bữa đó nhà máy trà lúa bị cháy. Cha chạy thoát ra ngoài, nhưng vợ và con trai của ông chủ còn kẹt trong đám cháy đó, nên cha mới cùng ông liều mạng lao vào cứu. Chừng cứu được họ ra thì hai người đã bị cháy gần nửa người. Bác sĩ điều trị tích cực, nhưng vết lở loét ngày càng ăn sâu vào da thịt. Cả cha và ông chủ đều cắt mạch tay để tự tử vì không muốn trở thành gánh nặng cho gia đình. Trời ơi, không còn nỗi đau khổ nào hơn. Thà cha còn đó như một người thực vật cũng được, bà cũng vui lòng, miễn hàng ngày bà được nhìn thấy cha mà thôi. Huống chi cái chuyện lao rửa mình mẩy thì có là chi đâu cha ơi. Bây giờ con không dám ăn mắm kho nữa, vì mỗi khi nấu thì nhớ cha không chịu nổi. Nhưng mỗi kỳ dỗ cha, bà đều nấu để dâng lên, chỉ biết kêu lên một tiếng cha ơi. Mắm kho rau chóc nhóc ơ, con nghe cha đọc câu thơ nhiều lần. Nếu cha còn ở dương trần, nồi mắm kho sẽ ngàn lần ngon hơn. Bà chủ kể đến đây thì khóc mướt mà nghẹn lời. Sau đó lại miếu máu đọc ra một bài thơ, mà theo bà nói, đó là bài thơ đầu tiên mà bà viết về cha mình. Cha ơi, gà trống nuôi con, nắng mưa sương gió bào mòn tấm thân. Đàn ông khuya sớm tảo tần, giác bao dạ lúa đã sần đôi vai. Cho con tròn giấc ngủ say, cho con không bị tương lai mịt mù. Cha đi đã mấy mùa thu, mà con nhớ mãi lời ru cha hiện. Nhưng mà cha đâu còn nghe được nữa chứ. Cha ơi! Khi chồng bước xuống khỏi ghế thì nước mắt của những người có mặt cũng đã đanh tròng. Một bà ngồi băng sau của cụ nói với ông cạnh bên: "Thầy thường qua, ai cũng có cảnh khổ của mình. Tôi may mắn hơn hết thảy. Mấy năm trước khi vừa đến làng ma, tôi đã ngồi ghế đó kể chuyện đời của mình trò. Tôi là một người hạnh phúc từ khi mới được sinh ra cho đến khi già cỗi. Thời nhỏ thì được cha mẹ thương, anh em thương. Lấy chồng được chồng con thương. Tôi có tới 9 đứa con à. Tuy hồi nhỏ cũng hay cự cãi giận hờn nhau, nhưng mà khi có gia đình riêng rồi á, thì đứa nào cũng một lòng một dạ hướng về tình thâm ruột thịt. May mắn nữa là dâu rể nó cũng hiếu thuận. Tôi với ông nhà tôi khi già yếu được các con chăm sóc tận tình lắm. Rồi mất thì tang lễ đường hoàng, màu yên má đẹp. Tôi với ông được nằm gần nhau trong cái nhà mộ kiên cố. Nhưng giờ chắc ông nhà tôi đi đầu thai rồi." Ông bên cạnh cũng nói: "Tôi cũng như chị. Tôi cũng mãn nguyện kiếp làm người 80 năm của mình. Bà nhà tôi mất trước tôi 10 năm. Tôi có 6 đứa con. Đất đai tài sản chia đều cho mấy đứa nhỏ. chỉ có thằng Út là nhiều hơn, tại nó ở với tôi đó. Còn vợ của nó cũng được lắm, mà thằng con tôi cũng được với nó. Lúc cha má nó bệnh, cho nó về chăm sóc tới khi anh chỉ mãn phần. Cho nên là tới lượt tôi, con dâu tôi lo lắng từng chút một. Khi có hai chị nó về á, thì nó nhường cho hai chị nó làm, nó lo cơm nước. Còn hai chị nó đi, một tay nó tắm gội lau chùi cho tôi. Thằng chồng dành, nó nói đàn ông cẩu thả sợ làm cha đau. Mấy đứa con tôi đoàn kết thương yêu nhau lắm. Không có đứa nào tính toán với em mình. Tôi chết mà không một chút lo lắng cho anh chị em nó đâu chị. Ông trầm ngâm một lúc rồi lại nói: nhưng mà tôi không kể chuyện này ra đâu. Bởi vì chung quanh đây nè, ai cũng khổ. Ngậm nỗi khổ đó mà không siêu thoát được. Tôi với chị kể ra như vậy, hóa ra mình xoáy vô nỗi đau của người ta. Anh nói cũng phải đó. Trên đời có người bất hạnh thì cũng có người hạnh phúc. Bất hạnh thì khép kín, còn hạnh phúc thì lan tỏa. Nhưng trường hợp này ta nên chia sẻ bất hạnh với đối phương, chứ không nên đem cái hạnh phúc của mình ra để làm cho người ta mũi lòng. Cụ nghe mà ấm áp trong tim. Quay sang bà Ba Hưng, cụ nắm lấy tay bà. Bây giờ chị kể về mình được rồi chứ? Bà Ba ngần ngại, thì ma chủ đã bước tới gần. Nghe nói chị có nhiều tâm sự, bữa nay chị có thể giải bày ra với mọi người để cùng nhau chia sẻ, thấu hiểu nhau hơn hay không? Bà Ba đưa mắt nhìn chồng. Ông gật đầu ưng thuận. Vậy là bà đủng đỉnh đi lại chiếc ghế, rồi từng bước leo lên ngồi. An vị xong, bà bắt đầu. Vợ chồng tôi là người ở thời đại rất là xa xưa. Tính theo tuổi tác thì cũng đã hơn 200 tuổi rồi. Vì sao mà cho tới nay vẫn còn tồn tại là hai con ma già thì tôi sẽ kể cho mọi người nghe ngay sau đây. Đây là một câu chuyện dài bởi nó qua ba thế hệ. Chuyện về hai người mẹ của tôi và ông Hưng, rồi đến vợ chồng tôi. Chuyện bắt đầu từ nhà ba hộ sinh. Bà Ba Hưng tên cha má đặt là Liên. Cha mẹ của cô Liên chỉ có một mình cô là con, nên tương tiêu như sinh mạng hai người cộng lại. Tuy ông bà rất nghèo, từ xa tới chỉ mướn được 5 công đất ruộng của địa chủ Hoằng ở Mỹ Cà Mau. Sau này bà mới biết được cái chức bá hộ cũng không có lớn lao gì, nhưng do ông ta nhiều tiền lắm của nên tài sản đất đai còn nhiều hơn cả địa chủ Hoằng thời đó. Bá hộ sinh có tới 3 người vợ, chính thê của ông ta lại là con gái của quan thống đốc tỉnh, cho nên địa vị càng được củng cố. Nói về ba bà vợ của bá hộ sinh, bà Lộc là con gái lớn của thống đốc Hào, thế lực rất lớn, cho nên bà ta cậy quyền cậy thế dữ tợn, chứ cái chức danh bá hộ thì có quyền hạn gì, chỉ là giàu có mà thôi. Thật ra ông sinh cũng là một người có tâm lành, tuy có ba bà vợ, nhưng ông không phải loại đàn ông trăng hoa và sợ vợ. Thất bại của ông là hay đi đó đi đây, cho nên quyền hạn trong nhà nằm một tay bà Lộc. Mà bà ta đúng là loại mặt người giả thú, khẩu Phật tâm xà. Ông tin tưởng bà, nể nang oai danh của cha vợ, nên để mặc cho bà tự do thao túng. Nói nhiều như vậy bởi vì ông Ba Hưng là con trai của ông Bá Hộ Sinh. Là con trai nhưng không phải do bà Lộc sinh ra, mà là bà Hai Ngọc của nhà Bá Hộ. Bà Lộc cũng có con trai, tuy sinh sau Ba Hưng nhưng lại được gọi là cậu hai. Bà bắt gia nhân kêu con gái lớn của mình là cô chủ. Lúc bà Hai sinh ra Hưng, bà buộc phải gọi là cậu ba. bởi cậu hai phải để dành đó cho con chính thê, dù là lớn hay là nhỏ. Bà Ba Tú thì sinh con gái, cho nên không có bị bà Lộc kỳ thị ghét bỏ. Chính vì vậy, bà Hai là đối tượng duy nhất để bà Lộc loại trừ. Chẳng qua là bà Hai có con trai lớn. Bà sợ gia sản này do Hưng thừa kế, thì coi như địa vị của mẹ con bà sẽ bị mai một. Bà Hai Ngọc cũng là con của một gia đình nghèo, bởi vì từ xa tới cho nên mướn được mấy công ruộng phèn ở trong sâu. Trước đây là đất bỏ hoang, quanh năm phèn nổi lên một lớp vàng nín nhìn thấy ở một khu. Có rác còn không mọc nổi, huống chi là lúa. Cho nên gia đình ba người quanh năm thiếu ăn thiếu mặc, cứ mỗi vụ mùa phải đông lúa ruộng là chạy sắp chạy ngửa. Lúc đó bà Lộc toàn quyền đi thu mua lúa ruộng. Ngó thấy Ngọc tuy con gái nhà bần nông, nhưng dung mạo mỹ miều, cho nên sinh lòng ghét bỏ. Bà sợ ông Sinh để mắt tới Ngọc, cho nên cứ kiếm chuyện với cô đủ điều. Trong số gia nhân dưới trướng bà có hai bệnh, là một người nghèo khổ nên đồng cảm với gia đình của Ngọc. Anh bèn rỉ tai với bá hộ Sinh mọi chuyện. Ông Sinh giống là người hiểu chuyện, nên âm thầm giúp cho gia đình Ngọc vượt qua mấy mùa vụ thông qua hai bệnh. Nông nhàn, Ngọc ra đồng bắt cá kiếm chút tiền thì vô tình gặp được ông. Vậy là ông danh chính ngôn thuận cưới cô về làm bà Hai. Việc Ngọc ung dung vô nhà bằng cửa chính khiến cho bà Lộc điên tiết. Bà ta cho người tới cảnh cáo cha má cô, hăm hè đuổi họ ra khỏi khu đất của bà, mà buộc họ phải dắt theo cô Ngọc. Chuyện tới tai ông bá hộ, ông nổi giận đùng đùng định phế truất bà, nhưng lại sợ uy danh của thống đốc Hào. Ông mua một miếng đất khác của địa chủ Hoàng cho cha mẹ Ngọc ở và canh tác với tên của hai người. Chuyện này rất lâu sau bà Lộc mới biết được. Khi cha mẹ Ngọc mất tích, ban đầu bà chỉ nghĩ là do họ sợ cho nên trốn đi mà thôi. Đến khi hai Ngọc sinh ra Hưng, thì do thương đứa con gái duy nhất của mình, cho nên má Ngọc mới rình mò tới thăm. Vậy là sau đó không biết nguyên cớ gì mà nửa đêm cả cái nhà của cha cô bị bốc cháy. Trong đó có hai mạng người, chỉ còn lại hai bộ xương đã nám đen. Cha má Ngọc chết oan ức, chết mà không hay biết gì. Khi thấy lửa bốc lên tứ bề thì họ không còn đường ra nữa. Vì vậy họ về báo mộng cho con gái, nhưng dặn cô đừng trả thù, dù biết chắc là do ai làm. Chết thì cũng chết rồi, hãy bản lĩnh mà sống nuôi con. Xuất thân bần hàn không thể chống chọi được với người ta đâu. So với dáng Ngọc tâm hiền của bà Hai, thì bà Lộc là người có lòng dạ rắn rách. Ông Sinh biết hết chứ, cho nên ông đã gọi bà và cảnh cáo. Tất cả những chuyện bà làm tôi đều biết cả. Tôi làm thinh để cho bà tự tung tự tác bấy lâu là vì nể mặt cha bà. Nhưng sự chịu đựng của con người là có giới hạn. Tôi cấm bà đụng tới mẹ con Ngọc. Bất cứ chuyện gì xảy ra cho mẹ con cô ấy, dù không phải là do bà làm, thì tôi cũng sẽ quy tội cho bà đã biết chưa. Bà đừng quên, bà có thống đốc trong lưng, thì tôi cũng có tri huyện là em ruột. Tuy cha bà phụ trách chung hai huyện, nhưng mà cái huyện này mọi chuyện phải thông qua em tôi. Đừng làm tôi gán tội cho bà, rồi trả bà về cho cha mẹ bà giáo dục lại. Đừng thấy tôi im im rồi leo lên đầu lên cổ tôi mà ngồi. Để rồi nay mời tôi cưới thêm bà vợ nữa, coi bà làm gì người ta cho biết. Về sau ông cưới thêm một cô gái trẻ, mặc cho bà Lộc phản đối. Ngày đám cưới công nhận Tú Tú vợ ba, thì bà Lộc mới té ngửa ra. Tú là con gái út của Tiên Chỉ Ngô. Lúc bấy giờ Tiên Chỉ là người có phẩm trật, danh vọng, địa vị cao nhất và tuổi tác cũng cao nhất ở làng xã. Đặc biệt người giữ chức danh Tiên Chỉ phải là người sinh trưởng tại địa phương. Tiên Chỉ Ngô tuy không có quyền hạn lớn như quan thống đốc, vì thống đốc là chức tước vua bang, nhưng lại có toàn quyền quyết định mọi chuyện lớn nhỏ ở địa phương. Thường thì phép vua thua lệ làng, cho nên quan thống đốc cũng phải kiêng mặt Tiên Chỉ, người được đặc quyền sử dụng dấu ấn thiên tước. Bà ba về nhà nhìn thấy bà Lộc đại sách bà Hai thì bất bình. Tuy cha cô đức cao vọng trọng, nhưng Tú cũng xuất thân từ dân giả nên đồng cảm với Ngọc. Họ thân nhau. Ngọc hiền lành nhẫn nhịn bà vợ lớn bao nhiêu thì Tú khó khăn sôi mối bấy nhiêu. Bà Lộc ghét Tú nhưng không dám làm gì. Rồi Ngọc mang thai lần thứ hai. Cái thai của Ngọc lớn hơn thai của bà Lộc đang mang. Chẳng hiểu sao, dù được bảo vệ chu đáo, Ngọc cũng bị sảy thai. Còn bà Lộc thì sinh ra được bé trai, là cậu hai của nhà Phú Hộ sau này. Cậu hai nhỏ hơn cậu ba đến 5 tuổi. Đến khi Tú mang thai 3 tháng thì cũng y như Ngọc, đứa bé không giữ được. Lần mang thai sau, Tú về nhà cha mẹ và sinh ra được bé gái, mẹ tròn con vuông. Bà Lộc không hề biết hai bền là tâm phúc ông sinh cài bên cạnh Ngọc để bảo vệ cho cô. Nên tranh thủ lúc ông sinh đi vắng vài ngày, cha lệnh bền đưa mẹ con Ngọc đi xa, cấm không cho quay trở lại. Nếu Ngọc cãi lời thì sẽ không giữ được con trai. Ngờ đâu hai bền mật báo cho ông sinh, tương kế tụ kế. Ông sinh liền kêu bền dẫn Ngọc về nhà cũ của cha má đã bị đốt cháy, cất cái nhà khác khang trang cho mẹ con Ngọc ở, rồi thỉnh thoảng ông sẽ tới thăm. Vậy mà khi Hưng lên 10 tuổi thì bà Lộc phát hiện ra. Bà đến bắt quả tang hai bền cũng ở đó. Vậy là bà tri hô lên là bà hai thông dâm với người làm. Nhân lúc ông sinh lại đi vắng, bà mở cuộc xét xử tại đó, cắt lưỡi và đâm mù mắt, đục thủng tai của Ngọc, cắt lưỡi chặt tai của hai bền, tránh cho họ khai báo với ông bá hộ. Bà ra lệnh cho gia nhân đem Hưng thả trôi xong. Nhưng người gia nhân ấy là thân tín của Tú. Chị bồng đứa bé đem lại giao cho tiên chỉ Ngô. Khi ông sinh về, biết được chuyện không thể bưng bít nữa, nên bà Lộc chạy về nhà cha mình mà trốn tránh một thời gian. Ông thống đốc Hào cưng con, nhưng cũng không chấp nhận hành vi tàn ác của con được, bèn giải bà về giao cho bá hộ để tiên chỉ tham gia xét xử. Để mặt quan thống đốc, nên Tri Huyện Tường là em của ông sinh, chỉ phạt đánh bà ta 50 gậy, cảnh cáo và giam giữ tại nhà, không cho một bước ra đường trong vòng 5 năm. Tú căm hận bà Lộc không kể xiết. Khi nghe bà Ngọc trầm mình nơi sông lớn, còn hai bền thì thắt cổ tự giận. Không thấy không nghe, không nói được, thì cuộc sống còn ý nghĩa gì nữa? Thà chết cho rồi. Tú thề với lòng, nhất định sẽ trả thù cho Ngọc. Tú rất thương Hưng và luôn bảo vệ thằng bé. Ông sinh thấy vậy cũng giao khoán nó cho cô. Hưng và Diễm con gái của cô như anh em ruột thịt. Còn Thịnh con của bà Lộc thì Tú không cho anh em Hưng đến gần. Cô sợ bọn trẻ chơi với nhau lời qua tiếng lại, xảy ra xô xát thì bao giờ con cô cũng sẽ bị bà Lộc đổ lỗi. Bà Lộc căm ghét Hưng nhưng không dám làm gì, bởi vì lúc nào cũng có Tú che chở. Nhưng cho đến khi Hưng 18 tuổi, ông sinh có ý định để anh nối nghiệp, thì cơn điên của bà ta lại được dịp nổi lên. Thật lòng Hưng chán cảnh quan trường, thấy gia đình mình cũng không có quan chức gì mà nội phòng xào xáo. Anh chỉ muốn cưới một người anh thương, người đó không cần phải môn đăng hộ đối, và anh đã chọn Liên. Hoàn cảnh của Liên giống y như mẹ anh thời đó. Cha má Liên chỉ có mình cô là con. Ông bà cũng nghèo túng, vì đất thuê của địa chủ Hoàng bị bà Lộc dùng tiền mua chuộc địa chủ lấy lại. Biết Hưng có ý với Liên nên bà Tú cho tiền cha má Liên dọn đi xa, chờ đến khi Hưng kế nghiệp thì sẽ rước về. Bà dặn Hưng và Liên khai là cha má Liên không còn, để tránh bị truy sát như ông bà ngoại của Hưng năm xưa. Hưng lớn lên biết hết mọi chuyện, nhưng không muốn trả thù cho ông bà và mẹ. Anh sợ phải đẩy cha mình vào một cuộc chiến với quan trên, dù có ông ngoại tiên chỉ hậu thuẫn. Nhưng dù sao thống đốc cũng là chức quan du bang, quyền uy tối thượng hơn. Tiên chỉ khi già rồi thì sẽ có người khác lên thay, lúc đó má bà cũng chưa chắc được yên thân, nên anh bỏ qua tất cả. Khi Hưng ngỏ lời cưới cô gái mồ côi là Liên, dù bị bà Lộc phản đối kịch liệt, nhưng có hậu thuẫn của bà ba và ông sinh, cuối cùng vẫn không được bà Lộc chấp nhận. Mọi việc tưởng chừng sẽ theo ý bà ta, nhưng không phải. Từ lúc cưới vợ cho Hưng bất thành thì bà Lộc không bao giờ yên ổn vì bị ma nhát. Mỗi tối khi vừa vô phòng ngủ thì bách phòng có tiếng khóc ré lên của hai đứa con nít chưa biết nói, cũng không thấy hình dáng của chúng đâu. Cứ khóc líu nhíu như tiếng mèo kêu, khiến cho bà ta khiếp sợ, chạy đi kiếm ông Sinh vào ngủ chung. Mà ông Sinh thì chán chê bà Lộc lắm rồi, nhưng đã cầm tam thư lục lễ đi cưới, cho nên không có bỏ vợ được. Từ rất lâu, ông chỉ ở phòng bà ba, chứ chuyện chăn gối với bà Lộc đã lạnh nhạt lâu lắm rồi. Đêm này qua đêm khác, tiếng khóc của hai đứa trẻ con khiến cho bà Lộc không sao chớp mắt được. Cặp mắt thâm quầng, tinh thần hoang mang. Bà hiểu đó là thai nhi trong bụng của bà Ngọc và bà Túm bị bà hại chết, về kêu oan, cho nên rất sợ màn đêm buông xuống. Thấy tình trạng như vậy, bà ba mới bàn với bà cưới vợ cho Hưng để có người lo trong lo ngoài. Nhưng dù đã như vậy, bà Lộc vẫn nhất quyết chống đối. Thì một hôm nọ, bà đang thao thức trong phòng, bỗng có tiếng gõ cửa. Bà vừa ngồi dậy chưa kịp bỏ mền ra hết, thì bà ba đã xộc vào, hai mắt trợn ngược lên, miệng đầy máu, chồm tới bên bà mà rít lên. Con khốn, mày ác hết phần thiên hạ. Mày trả mắt trả lưỡi cho tao. Mày tưởng tao chết rồi thì tao sẽ để yên cho mày sao? Phải, nếu như còn sống, suốt đời tao không nhìn thấy chồng con, cũng không dạch tội mày được. Nhưng tao đã chết rồi. Vì đã chết cho nên bây giờ tao thấy mày đang khiếp sợ, nghe tiếng mày rên rỉ, mày muôn kiếp không thể bình an. Tại sao mày ngăn cấm con tao lấy vợ? Mày muốn nó không có hậu nhân có phải không? Mày qua mặt người sống, nhưng qua mặt được tao đã chết hay sao? Báo cho mày biết, ngày mai mày phải cắp tóc cưới con bé mồ côi đó về cho con tao. Vậy thì tạm thời tao mới tha cho mày. Bằng không, tao sẽ khiến cho mày tự đâm mù mắt mình, tự cắt lưỡi mình, tự chọt thủng tai mình đó biết chưa? Thì ra là bà hai đã mượn thân xác của bà ba để mà cảnh cáo bà Lộc. Bà ba nhào tới, đè lên người bà Lộc, khiến cho bà ta rú lên một tiếng kinh hãi rồi ngất liệm đi. Sáng hôm sau, bà kêu ông Sinh và bà ba tới để bàn chuyện hôn sự cho Hưng. Bà bàn giao toàn quyền cho bà ba sắm sanh lễ hội cưới, Liên đường đường vào cửa chính mà làm mợ của nhà bá hậu. Nhưng mọi việc nếu như êm xuôi thì có chuyện gì đâu để nói. Ông tiên chỉ già yếu cho nên nhường lại vị trí đó cho người khác, chẳng bao lâu thì mất. Chính vì vậy bà Lộc bỏ tiền ra mua chuộc tiên chỉ mới. Nhưng tiên chỉ là người được dân làng kính trọng mà bầu lên, làm sao dễ bị đồng tiền lung lay cho được. Bà Lộc bắt đầu chĩa mũi dùi sang bà ba, vì bà không còn người chống lưng nữa. Đứa con gái duy nhất của bà ba là cô Tư Diễm bị bà ép gả đi xa. Bà ba Tú không phải người dễ bị hiếp đáp, cho nên trước khi sự việc đến tai ông Sinh, bà đã đánh bà Lộc một trận thập tử nhất sinh, cho dặn dò hơn mấy điều, sau đó dắt Diễm bỏ đi. Sở dĩ bà không đưa vợ chồng Hưng theo vì bà sợ ông Sinh không có người nhan khối sau này. Với tính cách của một người mẹ như bà Lộc thì không thể nào dạy ra được đứa con ngoan và hiếu thuận. Bà Tú đi rồi, ông Sinh điên tiết và ghê sợ bà Lộc. Hầu như ông không hề nói chuyện với bà ta câu nào sau cái ngày đó. Rồi ông lập di chúc, sau khi ông mất sẽ đem hết sản nghiệp giao lại cho Hưng, truất quyền hai đứa con của bà Lộc, không cho hưởng một thứ gì. Bà Lộc căm hận nhưng không nói được, vì cha bà cũng không đồng tình với thái độ của con. Vậy là bà bắt đầu xu nịnh Hưng, tân bốc Liên. Khi Liên sanh con trai đầu lòng, bà lo lắng chăm sóc. Liên sanh liên tục 4 người con trai, làm cho bà lo sốt gió. Lúc đó thấy mình có chút quyền lực, Hưng mới ngỏ lời với cha được đưa cha mẹ vợ về lại địa phương. Ông Sinh bằng lòng, vậy là cha mẹ của Liên được về ở nơi căn nhà cũ của bà Ngọc. Tuy nhiên, bà Lộc vẫn không biết cha mẹ Liên đang sống ở đó. Đến khi bà biết chuyện, thì vợ như không biết đó là cha mẹ của Liên. Bà mướn vợ chồng họ về làm giường, cho hàng ngày ngược đãi, chửi mắng hai người. Vì sợ con gái che giấu thân phận để làm dâu nhà giàu nên cha má Liên cắn răng chịu nhục. Nhưng đến khi bà ta ra tay quá khắc nghiệt với họ thì Hưng không nhịn được nữa. Anh bắt đầu phản kháng, nhưng lúc đó đã muộn. Cha mẹ Liên chết ngay sau cái lần tra tấn dã man vì bị bà ta vu cho tội trộm tiền. Oan ức không biết bao nhiêu mà chẳng biết kêu ai. Ông Sinh nhất định phen này phải làm cho ra lẽ, phải gông cổ bà ta lại giao cho tri huyện xét xử thông qua tiên chỉ của xã. Nhưng ông chưa kịp làm thì lại đột ngột qua đời. Căn nhà của bá hộ Sinh lập tức rơi vào tay cậu Hai Thịnh sau một trận hỏa hoạn thiêu rụi nhà thầy Cải Tùng. May mắn là trong nhà lúc đó chỉ có Tùng, còn vợ con đã đi về ngoại đám dỗ. Thầy Cải Tùng còn rất trẻ, là người đứng ra lập di chúc và giữ bản chính cho đến khi ông Sinh mất mới có hiệu lực. Ông Sinh mất, di chúc cũng không còn, thì quyền thừa kế sản nghiệp đương nhiên phải thuộc về con trai của chính thê. Bây giờ Hai Thịnh đã có vợ và hai đứa con gái. Vợ Thịnh cũng là con nhà quyền quý, tính nết chanh chua không thua gì mẹ chồng. Cô ta tên Cúc, là cánh tay đắc lực của bà Lộc mỗi khi làm việc ác. Không biết bà dạy con cháu kiểu gì mà bốn đứa con trai của Hưng và Liên không đến gần cha mẹ. Mặc dù chúng rất sợ cha mình, nhưng xem thường mẹ xuất thân hèn kém, làm ảnh hưởng dòng máu thượng lưu trong người của chúng. Cả bốn đứa con đều không cho mẹ chúng có cơ hội tiếp cận mình. Liên buồn mà không nói được. Bà Lộc ra vẻ cưng chiều chúng nó như con của Thịnh. Sau đó, khi Liên sinh thêm một đứa con trai nữa, thì bà ta mới bàn đưa chúng lên tỉnh gần ông thống đốc đi học hành, cho sau này đỗ đạt danh vọng với người ta. Biết làm sao mà cản cho được khi những đứa con của hai người mừng vui với quyết định này của bà nội. Bắt đầu từ lúc đó, Hưng đã có kế hoạch bỏ nơi này mà dắt vợ con đi xa. Ông mới gọi bốn đứa con lại mà hỏi ý. Nếu như cha má muốn đưa các con đi nơi khác thì các con có đồng ý theo hay không? Những tưởng chúng sẽ vui mừng cùng cha mẹ mình thoát ra khỏi sự kìm kẹp của bà nội, ngờ đâu cả bốn đứa đều ngoe ngoải lắc đầu. Cha má đi đâu á thì đi, đừng kêu tụi con theo. Như vậy càng tốt, không ai biết được tụi con được sinh ra từ một bà mẹ nghèo hèn. Tụi con sẽ ở với bà nội, sẽ lên ông mà học hành đỗ đạt. Rồi đây chúng quan trường sẽ chào đón tụi con, làm rỡ ràng dòng họ. Chứ như cha với bác Hai thì ít lợi gì. Cha má cứ đi đi, tụi con không tố giác với bà nội đâu. Chỉ yêu cầu cha má dắt theo thằng Út. Nó còn nhỏ quá, anh em tụi con không có lo, không có chăm sóc được. Với lại bà nội nói má là người phụ nữ không đem lại may mắn cho ai, sinh ra ngũ quỷ. Năm đứa toàn là con trai, không có xen đứa con gái nào. Cha má ở lại có khi mất thằng Út luôn chứ không chơi. Thất vọng, rồi ông lại nghĩ, nếu cứ nấn ná mãi chỗ này thì ông bà sẽ mất luôn thằng con trai Út. Không phải vì bị ảnh hưởng của mấy anh nó, mà vì cái tiếng ngũ quỷ cũng ảnh hưởng tới cả đời của nó sau này. Bỏ lại bốn đứa con, ông bà cũng đau lòng, nhưng đã có quyết tâm như vậy rồi thì khó mà lay động. Vì vậy một buổi sáng, nhà phú hộ phát hiện ra vợ chồng ông Ba Hưng cùng với cậu con trai Út vừa hơn thôi nôi đã bỏ nhà đi mang theo chút đỉnh tư trang. Bà Lộc đã có dự tính trước cho nên không buồn tìm kiếm. Sau đó bà còn tri hô lên là vợ chồng Ba Hưng đánh cắp một số vàng lớn bỏ đi. Nhưng để mặc bốn đứa con, bà bỏ qua không truy đuổi. Nói là để trấn an các con của Hưng thôi. Mà khác bà ta cho người lùng bắt vợ chồng Hưng về quy án. Sau đó bà liên tục nằm mơ. Đầu tiên là bà thấy hai bộ xương bay lơ lửng trong phòng. Một mùi thịt cháy khét xộc vào mũi đến nghẹt thở. Hai bộ xương bị cháy đen và cái đầu lâu với hai hốc mắt sâu hấm từ bên này nhìn thông sang bên kia, cứ chồm chồm tới bà mà đòi mạng. Bà Lộc hồn phi phách lạc, biết ngay đây là ông ngoại của Hưng mà chính bà đã sai người đốt nhà họ. Bà quỳ xuống xin tha mạng thì tiếng nói lanh lảnh phát ra từ hốc miệng không còn chút xương thịt mà chỉ thấy hai hàm răng trắng ẩn. Hại chết con gái tao, giờ còn muốn chiếm đoạt con của cháu ngoại tàu. Mày đổ tội cho cháu ngoại tàu nữa phải không? Mày làm bao nhiêu chuyện ác, trời không dung, đất không tha cho mày đâu. Bắt đầu từ hôm nay, mày sẽ không có một ngày được sống yên. Những người bị mày hại sẽ lần lượt tới đây đòi mạng, cho mày biết như thế nào là nhân quả báo ứng trên đời. Bà Lộc ngất đi sau cái tát chỉ có những que xương trái trụi vào mặt. Sáng hôm sau, Thịnh và vợ nhìn thấy trên mặt mẹ mình còn in đủ 5 dấu ngón tay đen thui. Đêm sau nữa, bà lại thấy hai bền treo cổ lòng thòng từ trần nhà. Thân hình của anh dài đến nỗi cổ treo trên nóc nhà mà chân chạm đến giường bà ta nằm. Hai bền đưa hai cánh tay không có bàn xuống, lấy hai bàn chân lật qua lật lại thân thể của bà Lộc, há cái miệng trống phọc không có lưỡi ra để ngoạm lấy miệng bà. Anh ta rít lên đầy ngọng nghịu: "Cả ưỡi cho cao!" Bà ta rú lên một tiếng thê thảm rồi lại ngất đi. Hôm sau, bà lại thấy bà Hai Ngọc mình mẩy ướt nhem từ dưới sông vừa lên, nước chảy đồng dũng trên nền gạch. Bà Ngọc vén mái tóc lên rồi rít lên trong cổ họng: "Tao đã để yên cho mày, nhưng mày không tha con cháu tao. Vậy thì mày ráng sống mà coi quả báo của mày. Mày sẽ có lưỡi mà như câm, có tai mà như điếc, có đầy đủ tứ chi mà không vận động được. Để rồi coi mày sẽ còn thê thảm tới mức nào." 3 ngày liên tiếp, bà Lộc không còn thần trí đâu mà suy nghĩ thêm. Đầu óc mụ mị, tứ chi rã rời, mệt mỏi khôn cùng. Rồi bà thấy phòng ngủ của mình quá sức kinh hãi, nên chuyển qua phòng của ông Sinh. Ngờ đâu đêm đầu tiên ông lại hiện về, cúi xuống mặt bà, phun ra một ngụm máu kín đầy mặt. Mùi hôi tanh của máu đó khiến cho bà thần trí bất minh. Rồi nghe tiếng ông Sinh đỉnh đạt nói: "Ô phù thủy, mày hại chết tao, để tao không lôi đầu mày ra pháp luật và tranh của sao? Mày ăn được hay sao? Mày dạy hư cháu nội của tao, tống cổ con tao ra khỏi nhà, còn vu oan cho nó. Ngày mai mày phải lập tức đi đính chính lại, chứ nếu không, tao sẽ chẳng để yên cho mày. Không tin mày cứ thử, tao sẽ khiến cho phần đời còn lại của mày hết sức tối tăm, sống không bằng chết. Mày chờ đi, thầy cải đang nhìn mày lơm lơm kìa." Thế là hôm sau, bà ta lên xã bãi nại vụ vợ chồng Hưng trộm vàng. Bà nói đã tìm thấy được rồi. Còn vợ chồng ba Hưng bỏ Cà Mau, sắm chiếc ghe xuôi về Bến Tre. Đi một hơi mất 3 ngày thì tới một bãi biển. Hai người dắt theo cậu con trai út lên bờ hỏi thăm thì biết đây là xã Thạnh Phong của huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre. Nơi này hiện giờ còn đang hoang sơ, đất đai không canh tác cho nên còn rất là rẻ. Lụi hụi mà ông bà về đến cồng rừng và mua đất lập nghiệp ở nơi đó. Họ có cơ ngơi hoành tráng, nhà cửa xây y chang kiểu nhà cũ của ông Sinh, rồi ruộng đất phì nhiêu, tôm cá tự nhiên sinh sôi nảy nở. Chẳng mấy chốc mà họ trở nên giàu có nổi tiếng trong vùng. Khi Út Phước trưởng thành, ông bà định cưới vợ cho anh, thì 4 đứa con của ông bà tự nhiên lại tìm đến. Họ cho hay vợ của Thịnh lấn lướt bà nội, chửi mắng bầm đầu vì bà nội bây giờ như cái xác không hồn, suốt ngày lầm lì, hiếm khi mở miệng ra nói chuyện, cũng không phản ứng cho những lời nhục mạ của con dâu. Đến khi bà nằm một chỗ do tuổi già, một phần nữa do cô đơn vì con dâu không cho ai tiếp cận bà, thì một hôm cô ta mới bưng cho bà một tô thuốc nam rồi nói là: "Bà uống đi, thuốc độc đó. Sống như bà vô ích lắm, làm phiền con cháu vậy thì chết đi cho rồi chứ sống chi. Không hiểu làm sao bà bưng uống ngay và học máu mà chết. Hai mắt vẫn mở ra trừng trừng mà căm hận. Hai Thịnh nghe tin thì giận dữ lắm. Rồi khi mai táng bà, người ta tìm ra quyển sổ ghi chép của bà. Trong đó có kể lại tất cả những hành động dã man của mình trước nay và vô cùng ăn năn sám hối. Bà ghi lại mơ hồ nơi ở của ba Hưng để các con của ông sau này muốn tìm cha mẹ thì tìm. Bà cũng kể lại bản thân bị con dâu ngược đãi ra sao. Hai Thịnh quá giận dữ, không còn tình nghĩa gì với vợ, cho nên tố cáo cô ta giết mẹ chồng. Sau đó bà ta bị bắt giam. Hai Thịnh thua buồn, bán tài sản cơ ngơi chia đều cho các con, rồi bỏ đi Bạc Tâm. Anh em chúng cũng được một phần nhỏ. Với số tiền đó, chúng chỉ mua được cho mình một cái nhà ở Sài Gòn. Vợ con đùm đề không đủ sống, nên mới nghĩ đến cha mẹ mà dắt díu nhau về đây xin một số vốn để làm ăn buôn bán. Ông bà và Út Phước cũng vui vẻ bỏ ra số tiền lớn chia đều cho họ. Sau đó họ về, một thời gian lại kéo xuống xin bán cho mỗi người vài công đất làm vốn. Nhưng đất đai của Thành Phong bây giờ thì bán được bao nhiêu? Ông Hưng nói nếu chúng chịu về đây sống thì ông sẽ chia đều cho chúng. Nhưng mục đích của chúng không phải là nơi ở mà là tiền. Vậy là một cuộc cãi giả giữa họ với Út Phước. Phước cho rằng cha mẹ mình đã bỏ ra biết bao nhiêu mồ hôi và nước mắt để tạo dựng nên mảnh đất trù phú này. Nay bán rẻ mạt mà chưa chắc có người mua thì có quá tàn nhẫn với cha mẹ hay không? Cuộc tranh chấp chưa ngã ngủ thì một hôm Phước đang đánh bắt ngoài biển cồn bửng thì chiếc ghe bị chìm. Hai ngày sau xác anh nổi lên tại đúng nơi cái ghe bị chìm, trong khi ông bà Hưng đã cho người lặn kiếm khắp nơi. Rồi thì bọn chúng im hơi lặng tiếng. Sau đó do buồn rầu, ông bà cũng lần lượt qua đời. Do ông bà sinh sống ở đây cũng được lòng lối xóm và chính quyền địa phương, nên tang lễ dù không có người nhà vẫn có hàng xóm chung tay lo liệu và chôn ông bà cạnh Út Phước, xây cho ba người cái nhà mộ. Xong đâu đó thì bọn họ bốn người quay về chia của. Một người ở lại giữ cái nhà thờ và đất cũng được chia nhiều hơn. Nhưng đó là kế hoạch của thằng hai thôi. Vợ chồng nó ở lại đó, nhưng vừa sau khi cúng giáp năm cho cha mẹ thì bán hết phần đất của họ, chỉ chừa cái nhà với nhà mộ. Rồi cuối cùng nó một lần nữa trở về để bán cái nhà và sang bằng luôn mộ của ba người, để bán luôn phần đất còn lại cho người ở xa tới. Ông bà vẫn còn ở đó để nhìn công sức trăm năm của mình bị các con phá sạch đi. Bây giờ tất cả bốn đứa nó đều đã chết do nghèo đói. Đám con cháu của chúng cũng tàn trụi theo năm tháng dài. Cuộc sống của vợ chồng tôi, nếu không vì con, chắc cũng có những tháng ngày hạnh phúc cuối đời với thằng Út. Nhưng rồi nơi an nghỉ cuối cùng cũng không giữ được. Người ta cất nhà lên trên đó rồi. Ngẫm ra số phận của những người đàn bà trong câu chuyện của đời tôi, ai có quyền lực thì quá sức tàn nhẫn, ai nghèo khổ thì bản thân mình cũng không giữ được, huống chi là bảo vệ cho ai. Lúc về Thành Phong rồi, vợ chồng tôi cứ luôn ân hận là vì sao mà mình nhu nhược yếu hèn đến nỗi không bảo vệ được cha mẹ mình. Thậm chí để hai đấng sinh thành của mình chết oan khuất mà mình không có kêu oan được cho họ. Mình làm con có xứng đáng hay không? Nhưng khi là cha mẹ rồi, lại thấy mình có thể vì con mà hy sinh tất cả. Nếu mẹ tôi không vì thương tôi mà tới thăm, thì đâu có bị bà Lộc phát hiện ra nơi ở mà đốt nhà. Nếu mẹ ông Hưng không vì bảo vệ ông, thì làm sao bà Lộc biết nơi ở để mà hãm hại? Bà Lộc làm bao nhiêu chuyện ác cũng chỉ muốn cho con trai của mình sau này được giàu có như cha. Hóa ra trên đời dù tâm địa con người có xấu xa cách mấy, thì đối với con của họ, họ vẫn hết lòng bảo vệ và che chắn cho con. Bà Ba bước xuống khỏi ghế, im lặng kéo dài bao trùm cả đại bản doanh. Lâu lắm, để cho cảm xúc của mọi người được lắng động, Mai chủ mới bước lên mà nói: "Đã xong phần kể về mình, bây giờ mới đến phần quan trọng của đại lễ Du Lan. Là mọi người sẽ nhận ai là người thân của mình, để mà bắt đầu từ hôm nay, đó sẽ lại là một gia đình. Thương yêu chia sẻ với nhau như gia đình của người sống vậy. Nơi này từ lâu đã có tiền lệ, chỉ nói với những người mới đến. Trong làng Ma tổ chức lễ Du Lan mà nhận nhau là người nhà, thì cũng đồng nghĩa với việc khai hộ khẩu vậy đó." Mọi người vỗ tay rần rần. Cụ kề tai nói nhỏ với bà Ba Hân. Bà Ba nghe xong thì đứng dậy. "Nếu như con chuộng không chê, vợ chồng tôi xin nhận nó làm con. Chuộng từ nhỏ đã không có mẹ, vợ chồng tôi sẽ là cha mẹ của nó." Mà chủ đưa mắt qua chuộng. Bà khóc hòa, xoay qua ôm lấy bà Ba. "Con rất sẵn lòng, con mơ còn không được nữa." Người đàn ông ngồi sau cụ đứng dậy nói: "Tôi tên Khai, tôi có một gia đình hạnh phúc. Tôi muốn nhận Thương làm con gái để Thương yêu bù đắp lại cho nó." Thương cũng khóc mướt mà chạy đến gọi ông là cha. Ông Mầm nhìn cụ, rùng mình mấy cái. "Ý nghĩa quá. Tôi thật tình không thể tưởng tượng ra nổi, lãnh đạo làng Ma lại nghĩ ra tổ chức một buổi lễ Vu Lan đầy ý nghĩa và cảm động như vậy đó. Thiệt là ngưỡng mộ quá đi." Cũng phải cảm ơn mình đã tồn tại đến bây giờ để biết được những điều mới lạ. Bận này đi về á, tôi chẳng có chi tiếc nuối trong lòng hết ông Mầm mà." Hiệp theo ông Ầm và cụ Ma rong rủi nhiều nơi. Đây là lần đầu tiên cô thấy trong đời làm ma của mình còn mang đến một sự nối dài. Trước đây cô nghĩ, dù cho bọn họ làm bao nhiêu việc thiện giúp ích cho đời, đó chỉ là cố gắng giành giật chút ý nghĩa của sự tồn tại, chứ thân xác không còn. Những điều lưu lại chỉ là trong ký ức của người còn sống. Nếu đến khi nào người cuối cùng còn nhớ đến họ cũng rời bỏ thế gian, thì việc những mảnh đời ma có còn hay là không, vốn dĩ cũng chẳng hề mang chút ảnh hưởng nào. Nhưng hôm nay lại khác. Ở nơi làng ma này, những mảnh đời sứt sẹo đặt gần nhau. Nó bỗng nhiên dung hòa và được chữa lành, bù đắp để mà trọn vẹn. Họ sống ở đây không vì người khác, không vì để được nhớ đến, chỉ vì để được cho bản thân mình một chốn bình yên. Vì để cho những đau thương có cơ hội được một lần nữa kéo da liền sẹo. Hối tiếc lúc còn sống không làm được, đau khổ lúc còn sống mà bất lực. Mãi đến khi vùng lên thì đã đánh mất đi cơ hội được hạnh phúc về sau. Nhưng ở nơi đây, với những đôi tay xa lạ, vẫn có thể được ôm lấy mà vỗ về. Quý thính giả vừa nghe xong Vu Lan ở làng Ma, là phần thứ 11 của series Cụ Ma Đi Dứa của nhà văn Lê Nguyệt. Và cũng nhân ngày hôm nay, chúc cho quý bà con và cùng với gia đình của mình có một mùa Vu Lan thật ấm áp và tràn đầy tình thương nhé. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý bà con ở những tác phẩm sau. Chúc quý bà con một đêm ngon giấc.